Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay tôi cũng xin gửi tới quý vị và các bạn chuyện Tâm Linh Tứ Phủ nằm trong cái vũ trụ của Cô Đồng Thao. Mà nhắc đến cái series Cô Đồng Thao thì chắc là anh chị em cũng biết rồi đúng không ạ? Trong đó thì Cô Đồng An cũng là một trong những cái vai rất là thú vị và rất đáng để nhớ. Trước đây thì tác giả Trung Kiên cũng đã có một thời gian tạm dừng cái khai thác nhân vật Cô Đồng An. Tuy nhiên rằng là được sự ủng hộ của rất nhiều anh chị em động viên, cùng với cái việc là thú thực là cái nhân vật Cô Đồng An béo này có rất nhiều cái để khai thác, thì chúng ta sẽ tiếp tục với cái series Cô Đồng An béo này, và để xem là Cô Đồng An béo của chúng ta sẽ đem lại chúng ta điều gì thú vị khi mà một thời gian dài vắng bóng. Cái phần này nó sẽ lộn lại đó các bạn, chứ chưa phải là cái lúc mà Cô Đồng An bị ngồi xa lăn như là sau này đâu nhá. Cái phần này là cái quãng thời gian nó roll back lại đó. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Trung Kiên vào trong nhóm kín của tác giả để đọc trước các tác phẩm, đồng thời là cũng để thỉnh thoảng tôi hỏi anh em xem là tình hình chuyện nó thế nào và nội dung nó thế nào. Chứ tôi thì quan điểm là tôi không đọc trước tác phẩm bao giờ cả, để giữ cảm xúc khi đọc cho anh em. Chứ tôi mà đọc trước cái là tôi tự nhiên tôi không thích nữa, tôi đọc nó hời hợt lắm. Liên hệ với các tác giả Trung Kiên để join vào trong nhóm kín, ủng hộ Trung Kiên, ủng hộ A Tún bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Và ngay bây giờ thì không để mất thời gian, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu Cô Đồng An gọi hồn vớt xác người chết trôi. Tác giả Trung Kiên. Đứng lại. Ở anh đứng lại. Đứng lại ngay. Mày có đứng lại không? Ôi đứng lại, cho tao bôi vào mặt mày một cái nào. Đứng lại. Giữa trời trưa nắng chang chang của những ngày hè oi ả, cô An béo tất tả đi bộ cùng với con chó Mích trên con đường làng Phú Lâm, trở về sau cả buổi sáng đi cúng cái lễ động thổ cho nhà lão Biển ở xóm bên. Hôm nay ngày đẹp, cúng xong gia chủ nó còn giữ lại ăn cơm. Cũng vì nể quá, thôi thì cô nán lại. Cô nhậu say bét tè lè nhè chè cháo, quên cả giờ về nấu cơm, giặt chậu quần áo. Số là mụ Hạt, vợ cô hôm nay lại đi tỉnh có việc, cô mới sực nhớ. Vậy là hai thầy trò một người một chó vội vàng lảo đảo bước đi trên con đường làng, cắm ca cắm cối. Tự dưng ở chỗ khúc cua thì có tiếng trẻ con nó nô đùa. Từ đâu xuất hiện hai ba đứa nhóc, chúng nó xô đánh sầm một cái, húc vào cái bụng lúng liếng mỡ. Cô An chơi với lăn quay ngã ngửa cả ra. Đéo mẹ, cơm vừa mới ăn xong, suýt nữa trào ra khỏi cuống họng. Ôi giời ơi, trời sập đấy à. Ôi, con cái nhà ai, đéo mẹ chưa lắng mà chạy lông nha lông nhông ngoài đường như mèo hoang chó dại, thế này là thế nào? Lúc này con chó Mích cũng cho cái mỏ lên mà sủa nhâu nhâu. Nó chạy lăng xăng, cái mồm méo xẹo sang một bên, cái lưỡi thè lè vắt sang bên kia. Thấy chủ bị ngã ngửa giật mình, nó cũng sủa oang oẳng. Ba đứa nhóc con đang trêu đùa đuổi nhau trên đường làng, chẳng hiểu là mắt mũi kiểu gì mà nó húc cả vào người cô, khiến cho cô An ngã lăn quay cô đơ cả ra. Cô nhăn nhó đứng lên thì nhận ra cái thằng cu nó vừa húc vào mình ấy là thằng Đức, con nhà lão Đương. Hai đứa kia thì một là thằng Hải, con nhà lão Hoán ở cuối thôn. Con bé mặt mũi tèm lem còn lại thì chính là con bé Hoàng Anh. Nhà chỉ cách nhà cô một đoạn không xa lắm. Ba đứa danh con, đầu trần chân đất, tóc đỏ hoe. Thằng cu Đức Đương thì còn cầm nguyên cả một con giun ngoe nguẩy, to như là cái đầu đũa. Nó cười hành hạch lao vào bôi choe choét lên mặt nhà thằng Hải, mà không thèm để ý đến người mình vừa húc vào là ai. Đoạn bọn trẻ con vật lộn với nhau cười sằng sặc. Mày chạy đây, mày dám gọi bố mày là Đức Cứt Chó à? Mày dám gọi bố mày là Đức Cứt Chó à? Hả? Bố cho mày thành Hải Jun. Lũ trẻ con bố láo bố lếu húc vào cô ấy thế mà vẫn còn vô tư đùa nghịch. Cô An lúc này đang trong cơn say rượu, giận đến tím cả mặt. Đéo mà đứa nào đứa đấy, tay cầm theo cái cần câu, cái túi bóng, cô đoán ngay là bọn này chưa không ngủ, trốn nhà rủ nhau đi chơi. Khả năng cao là bọn này nó đi câu cá, câu tôm, câu ếch ở đâu đó quanh thôn này thôi. Mấy đứa trẻ khúc khích chạy từ trong vườn của ngôi nhà bà Thập bỏ hoang ra đến đây. Trẻ con ở quê nói chúng nó nghịch như là quỷ. Làng thì lại lắm đầm, lắm đìa, lắm ao, cho nên câu cá là bộ môn mà đứa nào đứa đấy đều mê mẩn. Cô An mặt đỏ tía tai, rậm chân bành bạch. Lại, lại, thế chúng mày đi đứng kiểu gì đây? Ờ, bọn cháu, bọn cháu... Mấy đứa đang cười đùa, nhận ra cô An và con Mích Béo đứng bên cạnh gầm gừ, thì tiêu nghỉu xuống. Cô An thấy thằng Đức nó còn cầm giấm dối cái gì như ăn trộm. Cô liền kéo tay nó giằng lại. Cô nhìn thấy cả đùng thính trộn với cơm dã nát làm mồi dữ. Có mỗi thế mà nó giấu cứ như là mèo giấu cứt ấy. Cô còn tưởng nó làm gì mờ ám. Biết cô An khó tính, bọn trẻ con bắt đầu nhăn nhó nhìn nhau. Cô An xa xả mắng cho cả lũ một trận. Tới nơi tới chốn, đang định đuổi hết về kẻo chưa nắng, thì tiếng điện thoại của cô vang lên. Working in the sun. Đéo mẹ, đúng là trời đã nắng, thế mà nó lại còn working in the sun nữa thì tổ bố nữa. Cô bực dọc, bóc cái máy ra bấm vào nút màu xanh xanh. Alo, chậm đời, gọi cái gì đời? Này, này, lão có muốn tôi xẻo mẹ cái đấy đi không? Hả? Thế bây giờ là mấy giờ rồi mà lão chưa về? Hả? Lô tì, hốn, dám, đấy, về đấy đi. Mấy đứa trẻ con đang sợ, thấy cô An nói chuyện thì be miệng cười. Cô lừ chúng nó một cái nghiêm nghị, sau đó cô huýt sáo, gọi con Mích quay về, còn không quên đuổi lũ trẻ. Đi về nhà đi, trưa nắng thế này mà kéo đàn kéo lũ ra đường, không hiểu là bố mẹ chúng nó trông nom làm sao. Ba đứa trẻ con lếu díu, dạ dạ vâng vâng, đứng nhìn theo cái bóng dáng bệ vệ của cô An khệnh khạng cùng với con Mích đi khuất sau bụi tre. Thằng Đức đương huých vai thằng Hải một cái, rồi chúng nó lại cười ríu rít đuổi nhau trên con đường làng quanh co như nắng đổ. Chú mày, kệ, kệ cái ông ấy, đi tiếp, đi. Sợ gì? Lúc nãy, tao còn cầm mẹ con run bẩn tao bôi vào cái áo của ông ấy rồi mà ông không biết. Không được gọi là ông, đấy là cô đấy. Bố tao bảo, đấy là cô Đồng An béo đấy, giỏi lắm, giỏi cực. Nhà cô Đồng nuôi con thần anh mỏ đỏ, lúc tỏ lúc mờ. Cô mà tức lên, cô bảo thần anh mỏ đỏ vật chết cụ mày. Kệ, đi, đi nhanh lên, đi. Lũ trẻ lại dắt díu nhau chạy đi. Buổi trưa hôm đó cô An về đến nhà, nằm vật ra mà ngủ đến tận chiều muộn mới tỉnh. Lúc về đến cổng, cô ăn nguyên cái cắn chổi của mụ Hoạt. Hai vợ chồng lại đánh tẩm quất, đuổi nhau huỳnh huỵch, khiến cho con Mích Béo nó cũng lên cơn tưng tửng. Nó vừa chạy, nó vừa sủa ầm ĩ cả lên. Đợt này thằng cu lớn cu bé nhờ cô An sang nhà ngoại chơi, cho nên nhà có nhõi hai vợ chồng. Thế nào mà lại thành vợ chồng son nó mới hay. Cô An đã say lại còn mệt, sau một hồi bị mụ Hoạt nó đuổi đánh thì nôn ọe phun ra cả mật xanh mật vàng, nằm vật ra cái phật gỗ ở giữa nhà, nguyên cả một đống lênh láng chua loen loét. Đến cả con Mích nó cũng phải lắc đầu lè lưỡi, nó chê nó đếch thèm ăn. 6 giờ chiều. Dậy nào. Ô hay chứ dậy, cứ dậy đi. Cô An đang ngủ bị mụ Hoạt đạp cho một cái, bật cả dậy. Cái gì đấy? Ôi, thế nào, thế nào? Máy bay à? Máy bay ném bom à? Cái con mụ này nó hỗn hào, đường đường chồng mụ là một thanh đồng số 1 cấp làng, có tí nổi danh ở cấp xã, cấp huyện. Đi đâu người ta cũng dạ dạ vâng vâng, nể trọng, ưu tiên ngồi mâm trên, lại còn ngồi đầu, ai cũng sợ. Thế nhưng có nhõi mụ là không sợ. Cảm giác như mụ coi cô chỉ là cái bao cát để mà chút giận, mới say rượu nôn có tí ra giữa nhà, mà bây giờ mụ lại động tay động chân cả với cô. Cô An vẫn còn đang choáng choáng hơi men, nheo mắt nhìn ra ngoài trời đã tắt nắng. Cô ngủ từ trưa đến giờ có biết trời trăng gì đâu. Có cái tivi bật ca nhạc cải lương eo éo, Con Mích thì đang nằm phe phẩy đuôi xem, thẻ cái lưỡi, rên theo ư ử. Mụ Hoạt ngán ngẩm: Dậy chửa, đi rửa cái mặt cho tỉnh đi, đi mua cho tôi can dầu ăn, nhả hết nhõi rồi, hay là muốn nhịn cơm tối? Cô An xùy một cái, cầu nhau: mấy cái mụ đàn bà này đúng là lắm mồm, ghét không tả được. Đéo mẹ, mới ngủ có 6 tiếng đồng hồ buổi chiều thôi mà mụ cứ làm rộn cả lên. Cô vùng vằng cầm lấy mấy tờ 1 lít, ngáp ngắn ngáp dài, thò tay gãi gãi cái mông, đi ra ngoài sân. Cơn gió mát phả vào mặt, khung cảnh làng quê buổi xế chiều khiến cho người ta cảm thấy nhẹ nhàng lắm. Đâu đó có tiếng trâu, tiếng bò, tiếng mõ trâu lộc cả lộc cục, tiếng chó sủa nhấm nhắng vui tai, tiếng của nhà người ta gọi nhau ý ới ăn cơm. Vẳng vất trong không khí có mùi khói bếp, mùi thơm của cái chảo thịt rang mắm mụ Hoạt đang nấu dở. Cô An hít một hơi dài sảng khoái, ưỡn cái bụng phệ nhìn ra đằng chân trời. Bóng chiều đã ngả vàng, mây đen cũng đang từ từ kéo về. À, mình ơi, hình như sắp mưa ấy nhỉ? À, mụ Hoạt không thèm ngoảnh lại nhìn chồng, đáp gọn lỏn. Cô An biết là mụ vẫn còn giận, cho nên chủ động bắt chuyện. Liếc ra ngoài sân, thấy đống lạc to đang chất ở ngoài đã được vặt sạch. Cô chột dạ. Có lẽ cả trưa nay mụ không ngủ, có khi cũng chẳng ăn uống được gì, phải đi lau dọn cái bãi chiến trường mà cô ựa ra rồi ngồi vặt lạc. Cô cũng thầm ái ngại, trong lòng cũng lấn cấn nghĩ là mình sai. Quay sang nhìn vợ, tự nhiên trong lòng lại cảm thấy thương vợ thế chứ lị. Cô gãi gãi cái đầu. Cái mụ đàn bà này nóng mồm thì nóng thật đấy, nhưng được cái là mụ tần tảo, chịu thương chịu khó, hay làm hay làm. Cũng bởi vì hôm nay cô say quá. Nghĩ đến chuyện buổi trưa, cô An thẹn thùng nhìn vợ, cười hề hề, đoạn ngoái đít đi ra cái xe đạp cọc cạch trống ở góc bếp. Ngồi lên rồi loe cái mồm ra: đây đây, tuân lệnh mẫu hậu hậu. À nhầm, hoàng hậu. Chậm đề. Mụ Hoạt hừ một cái, không thèm quay lại nhìn lão chồng béo. Con chó Mích thấy cô An đi, nó cũng vội đứng dậy lon ton chạy theo. Bây giờ trời đã nổi gió, cơn giông từ xa kéo về, có lẽ đêm nay sẽ có mưa rào đấy. Cô An bụng đói cồn cào, đạp xe trên con đường làng sang bên nhà mụ Chiên, chỗ tạp hóa, để mua cái chai dầu ăn. Vừa đi ra đến đoạn khúc cua ra khỏi đầu đường, thế quái nào ở đầu ngõ nó có cái gì nó lao ra, tông đánh sầm một cái vào đầu xe của cô một cái. Cô An theo phản xạ mà rú lên: ôi, ôi, ôi, ôi, cái gì thế? Ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, đau, đau, đau, đau, đau, đau, chết cha rồi, ngày hôm nay làm sao thế? Ôi, cô An, cô An, cô An đây rồi, ôi, ôi. Cô Đồng An lúc này đầu óc vẫn còn đang hơi quay quay, khổ. Cái giống men rượu tàu nhà Biền này, nó ngấm kinh khủng, say suốt từ trưa đến tận bây giờ vẫn còn tẩn. Cô thề, lần sau cái ngữ nhà ấy mà nó đòi mời cô đánh chén, đéo mà cô cắp cháp đi về cho nó khỏe. Trong lúc đầu óc chao đảo, cô bỗng nhiên thấy một thằng danh con nào đó, mặt mũi tái xanh tái xám ngồi dưới đất, bối rối nhìn cô. Đang định bộc phát cho nó một cơn thịnh nộ, thì bất chợt thằng cu con đỡ cô dậy. Hai mắt của cô cứ hoa cả lên mà chẳng biết nó là con nhà ai. Thằng cu này cũng độ như thằng cu lớn con cô, nom cái mặt nó cũng hom hóm, bộ răng vẩu, đôi mắt bé tí tí như là cái mắt chuột. Nhìn kỹ, cô nhận ra à là thằng Tính, thằng con nhà Tích, thầy cúng. Lão Tích chân giò, nhà đâu ngay tận dưới xóm dưới. Chẳng hiểu thế nào mà giờ này nó sang đây mà nó va vào vào cô, không biết là có cái chuyện gì. Cô An bực bội: lại thằng cô Tính, thằng Tính vợ, thế mày đi đâu đây? Cô An, cháu đang chạy sang nhà cô đây. Thằng cô Tính còn nói chưa hết câu, bỗng nhiên cô ngửi thấy trên người nó có mùi nhang khói. Cô cau mày. Con Mích béo lúc này thì chồm chồm gầm gầm gừ gừ nhìn thằng bé. Cô An phải túm gáy nó lại, lôi ra đằng sau, chứ không khéo con Mích này nó lên cơn dầu, nó tớp cho thằng cu một cái thì chết. Cô cũng đang định mắng cho nó một trận vì cái tội mắt để sau gáy thế nào mà húc vào cô. Thế nhưng ngay khi ngửi thấy mùi nhang khói, lại nghe nó bảo nó sang nhà tìm mình. Cô cảm thấy ngạc nhiên. Bố nó là thầy cúng mà sang tìm cô với vẻ hốt hoảng thế này, chả có nhẽ nhà nó có chuyện. Cô dày dày cái mông đít. Tìm tao làm đếch gì? Cô ơi, cô, thầy cháu không xong rồi cô ơi. Hả? Thằng cô tính nói mà chân tay nó run lên từng chập, bùn ra bùn rộn. Vốn ở cái làng này từ trước tới giờ, đâu phải có mỗi mình cô làm thầy đâu, làm ba cái vấn đề tâm linh này đâu. Thế nhưng đồng nhân tứ phủ thì chỉ có nhõi cô. Ngoài ra còn có lão Tích, lão là thầy cúng, lão tu nửa mùa, chuyên xem bói bằng chân, nhưng đếch phải là chân gà mà là chân giò. Thi thoảng cũng hay cúng ở ngoài chùa làng, xem ba cái chuyện vặt vãnh thì cũng có thể coi là người có chút khả năng làm việc âm. Cô nghe nói câu được câu trăng, đang bực bội trong người, cô sẵn cơn nổi đoá. Cô đang định bảo mặc cụ nhà mày, thì thằng cu tính nó mếu máo, nó bấu chặt lấy áo cô. Cô ơi, cô giúp nhà cháu với. Biểu hiện và những lời nói của nó lạ lắm, cô An lại chẳng nỡ mắng. Cô nheo mắt hỏi có chuyện gì thì kể nhanh, cô còn đi mua đồ mang về, chứ không vợ cô đánh bỏ mẹ. Thằng cu nó luống cuống, nó kể mà tay chân nó run bần bật. Thế như lào, nói tao nghe xem lào. Cô ơi, thầy cháu bị làm sao ấy cô ạ? Cô ơi, cô cứu thầy cháu với. Cứu à? Ờ. Cô An đờ cả ra, nheo mắt nhìn nó. Cô rụi rụi vào tai mình xem là có phải vừa rồi cô nghe nhầm hay không. Cô cau mày hỏi cụ tỷ xem sao. Thằng cô tính cứ thế nó túm tay cô, nó lôi đi sành sạch. Nó vừa khóc vừa nói. Cô An nhìn thấy cái mồm nó có mấy cái răng cửa thò ra, đâm ra cô lo, cũng lại vừa buồn cười. Cháu không biết. Thầy cháu, bố cháu trông như là con rắn đấy cô ạ. Sợ lắm. Ồ, thì bố là bố chứ sao lại là rắn? Thế là thế nào? Ghê lắm cô ạ. Hình như bố cháu bị nhập, bị ma, à không, là bị rắn nhập đấy cô ạ. Rắn nhập á? Chết nhỉ. Cô An sực người, nghe thằng cô tính kể qua như vậy thì bỗng nhiên cô rùng mình. Linh cảm cho cô biết, có vẻ như đã có chuyện không lành xảy ra với lão Tích chân giò. Chẳng hiểu bố con nhà này gặp phải cái vấn đề gì, hay chả có nhẽ lão Tích được nhà nào biếu cái chân giò luộc, cúng xong thì uống rượu nát nhòe, đâm ra lại phá phách. Cơ mà nhìn thái độ của thằng cô này, nghe có vẻ như đúng là có vấn đề thật. Có khả năng là cô phải sang bên đấy một chuyến. Chứ cứ bỏ mặc lão, lỡ lão có mệnh hệ gì, cùng là cảnh thầy với nhau đến lúc đâm ra lại áy náy. Cô dựng cái xe đạp, bảo nó ngồi lên gác ba ga, cô đèo về cho tiện. Thằng cô tính dạ vâng vâng, cô An cau mày. Khi nó trèo lên xe tự nhiên cô loạn choạng một cái. Đèo nó ra khỏi con ngõ nhỏ, hướng xuống xóm dưới là xóm Bưởi để xem tình hình lão Tích. Còn Mích Béo nhìn theo cô An đèo thằng Tính đằng sau. Nó rên ư ử, rồi lưỡng lự, cắn nhỏng lên mấy tiếng. Trời đã bắt đầu nổi gió, bây giờ mụ Hoạt đang đợi cô An đi mua dầu ăn về. Mà hình như là vội quá, cho nên chủ nó quên. Con chó Mích gọi những tiếng méo mó cứ nhâu vì cái hàm nó vẹo sang một bên. Cô An vẫn hì hục đạp. Cuối cùng con Mích đành nem nép quay đầu, cụp đuôi vào nhà. Nó cứ như vậy, lấn chấn lấn cấn một lúc, chả biết nghĩ gì. Nó liền sủa giống lên mà chạy theo, vừa chạy vừa sủa. Hai người một chó sang đến xóm Bưởi. Lúc này trời đã trở nên sầm sì. Ngôi nhà của lão Tích nằm ở tận cuối cùng, chỗ này giáp với sông đào. Con sông nhỏ như cái mương được đào để tiếp nước thủy lợi cho cánh đồng huyện. Gia cảnh nhà lão Tích này thì hơi quạnh, trước giờ bố con lão chỉ có vậy, sống cảnh gà trống nuôi con. Cô An đèo thằng Tính phi tọt vào cổng. Trong sân là la liệt những đồ đạc, Loáng thoáng có mấy cây nhang đang cháy dở tắt lịm, vứt lay lắt. Thằng cô Tính xuống xe, nó run run, ngó ngó nghiêng nghiêng. Cô An cau mày quan sát, nhưng chẳng thấy bóng dáng của lão Tích đâu. Ở bên trong gian nhà, đồ đạc cũng lộn xộn, cứ tựa như là nhà lão Tích vừa bị cơn bão nó tạt qua. Cô đá chân chống xe đạp, cô mệt thở hồng hộc. Đau? Thế bố mày đau? Dạ, dạ, không biết. Thằng Tính vỗ, đưa mắt nhìn khắp nơi tìm kiếm, sợ hãi, chẳng nói được lên lời. Cô An phát cáu với cái thằng ôn con này. Từ nãy đến giờ nó cứ kể được vài câu giật cục, cột là cột lộn. Chẳng rõ đầu đuôi nhà nó xảy ra chuyện gì, hay là bố nó làm sao. Cô cũng chưa hiểu rốt cục đầu cua tai nheo nó thế nào. Đi vào trong gian chính, cô với tay bật điện. Cô An nhíu mày khi thấy ở trên mâm cơm vẫn còn dở, chai rượu nút lá chuối vẫn còn ngổn ngang. Trên chỗ ban thờ là di ảnh của bố mẹ và vợ lão Tích đã mất từ mấy năm trước. Cô đưa chắp tay vái vái cho phải phép, nhìn xung quanh thấy mọi thứ im ắng, tuyệt nhiên là không thấy bóng dáng của lão Tích đâu. Cô đi loanh quanh tìm kiếm, đoạn hỏi: "Quái lạ, sao nhà cửa thầy cúng gì mà lạnh ngăn ngắt thế này? Lão Tích đâu? Lão Tích đâu? Tích đâu?" Thằng cu con rụt rè lấp ló ở ngoài cửa, lo lén lén nhìn mâm cơm để từ trưa, vẻ mặt hoang mang. Nó đang ngơ ngẩn định nói gì đó, cô An liếc thấy thái độ này của nó đầy khó hiểu. Cô tiến lại gần mâm cơm kiểm tra, nhìn thấy cái chai 65 đã cạn gần sạch. Trên mấy cái đĩa, mấy cái bát chiết yêu là tí xả tí ớt, có mấy miếng xương bị gặm nham nhở, lại còn cả 3-4 miếng chả tròn tròn cùng với một chút canh nấu đỗ tương. Cô cầm mẩu xương lên xem, cô cau mày: "Nó mẹ, hình như là xương rắn này nhỉ, nhỉ?" Trong cái bát quả tình vẫn còn sót một đoạn đuôi. Con Mích Béo chạy theo đứng ở ngoài hiên, thấy cô cầm miếng chả lên thì lao tới hít hít. Quả nhiên là mấy miếng chả thịt rắn trộn với trứng và lá lốt rán lên. Con Mích đang sẫn cơn đói, nó định đớp. Cô An vả một cái vào cái mõm vẹo của nó, rồi quay sang nhìn thằng cu Tính. Có vẻ như cô đã phát hiện ra vấn đề. "Lầy, thế trưa nay nhà mày ăn thịt rắn đấy hử?" "Dạ, dạ vâng, vâng ạ." Thằng cu lý nghĩ. Cô An vừa nhìn qua biết ngay thằng này nó nghĩ gì, nhưng nó chưa dám kể vì sợ. Cô giơ lên miếng chả giữ vào mặt nó, hỏi đầu cua tai nheo. Kể rõ mọi thứ cho cô nghe thì cô mới biết đường mà cô xử lý. Thằng cu thở ngắt quãng, nó gãi gãi đầu nhớ lại. Bấy giờ mới kể được vài câu. "Dạ, đúng là trưa nay nhà cháu ăn thịt rắn cô ạ." Chả là sáng nay, thằng cu bắt đâu đó được con rắn hổ trâu nặng hơn cân ở ngay chỗ ngoài mé sông đào gần vườn. Hai cha con hí húi làm thịt rắn với nhau rồi đánh chén. Ăn uống xong nó bỏ đi chơi đến tận 4:30 chiều. Lúc về thì bố thấy bố nó nằm cu đơ, rồi quằn quại trườn ở dưới đất, khắp nơi ngổn ngang là đồ đạc, bê bét cả ra. Hương nến bị bố nó ném tung tóe, nước dãi nước rớt nhẻo ra khỏi khóe mép. Thằng Tính mếu máo: "Dạ, dạ, là như thế. Bố cháu còn thè cái lưỡi dài ngoằng ngoằng, mắt trợn cả lên. Kinh, kinh lắm, kinh lắm ạ." Cô An lập tức đơ ra: "Chết cha, hay là bỏ mẹ rồi nhỉ?" Cô nghe xong mà sống lưng gai lên từng chập. Ăn thịt rắn, bây giờ biểu hiện giống rắn, nghi là rắn nhập. Đích thị là lão Tích đã bị thứ gì đó nó vật, cho nên mới biểu hiện như vậy. chứ chẳng phải là lão nát rượu hay là lão bày trò. Cô hiểu ngay vấn đề là nó nằm ở ngay cái mâm cơm này này. Thứ cha con nhà nó ăn vào mồm hẳn không phải là thứ bình thường, là cái thứ không nên ăn. Điều cần làm ngay bây giờ là phải tìm xem lão ở đâu, càng sớm càng tốt thì mới xử lý được cái thứ nhập vào người lão. Cô ném miếng chả vào mâm cơm rồi chạy xuống dưới bếp. Cô lục tìm hết, thậm chí cả chuồng xí, cả bờ giếng. Cô vừa tìm vừa gọi. Thằng cu cũng chạy theo gọi ý ới, nhưng mọi thứ hoàn toàn im ắng. Không biết là lão Tích bây giờ lão đang giấm đang dúi ở cái xó nào. Trên bầu trời cơn mưa cũng đang từ từ kéo đến. Tích ơi! Tích! Bớ ba hồn bảy vía thằng Tích ơi! Tích! Chết cha rồi! Cô An nhìn trời, càng lúc càng sẫm mà lo lắng cho lão Tích chân giò. Thằng cu nó thấy vậy thì lại khóc òa cả lên. Nó cứ van nài cô An cứu bố nó. Cô bối rối gãi đầu. Đéo mẹ, đã chưa tỉnh rượu thì chớ, lại gặp phải cái tình huống rắc rối thế này, khiến cho cô đâm ra cũng lúng cúng. Chỉ sợ nếu mà xảy ra tình huống xấu thì không biết sau này thằng nhỏ nó bấu víu vào ai, trông cậy vào đâu. Bây giờ chỉ còn cách sử dụng những khả năng tâm linh thì mới mong tìm được lão Tích. Cô không lùng sục nữa. Cô quay vào gian chính nhà nó, lấy mấy que nhang thắp lên trên ban thờ. Cả hai người đứng đứng mà rì rầm khấn vái. Cô ngẩng lên nhìn vào ba bức di ảnh. Con Mích Béo đứng ở đằng sau, chốc chốc lại lấm lét liếc mấy miếng chả rắn. Nước bọt nhèo cả ra. Con làm mùa gì đà Phật? Con làm mùa gì đà Phật? Dạ, con lạy Tam Phủ Công Đồng Tứ Phủ Văn Linh. Con lạy tao cao tầng tổ khảo, cao tầng tổ tỷ gia tiên, ba đời trở lên, mười đời trở xuống, nhà Tích chân giò thầy cúng ở xóm Bưởi làng Phú Lâm. Ấy chứ kính xin các vị tiên linh tiền tổ tôn thần chúa đất hiển linh ngự về để cứu giúp con cháu chỉ đường dẫn lối. Cô An cứ thế mà dì dầm khấn, mong những bậc tiên linh nhà Tích về chỉ đường. Thằng cu nó cũng đứng sụt sùi mà vái vái. Nó cũng vốn đi theo bố nó làm cái việc âm từ nhỏ, gọi bố nó là thầy, cho nên nó cũng biết khấn. Nó kêu mẹ nó về để giúp cho hai cô con nó tìm xem là bố nó đang ở đâu. Cô An đứng lim dim mắt chờ đợi. Mọi thứ chìm vào trong im lặng tịch mịch. Ở bên ngoài sân có tiếng gió nổi lên xào xạc. Gió vờn vào trong nhà qua cánh cửa mở rộng hoác, làm cho làn khói nhang nó cứ bay lên mờ mờ, trông nó lạ lắm. Cô An đợi vài phút, bất ngờ cái que nhang ở bát chính giữa tự nhiên yếu đi, như là muốn lụi. Thế rồi rất nhanh nó tắt lịm. Khói nhang bị gió thổi tạt, hai que nhang ở hai bát còn lại cũng từ từ lịm đi. Cô An càng nhìn càng chột dạ. Bỏ mẹ rồi, chết cụ rồi. Cô ơi, thế là thế nào à cô? Tình huống này khiến cho cô An và thằng cô Tính cũng ngây cả ra. Cô liền tròn mắt nhìn lên ban thờ của nhà lão đồng nghiệp. Cô với tay xoẹt xoẹt phật phật cái bật lửa đốt lại cho nhang cháy. Cô lại đứng khấn thêm một hồi. Thế nhưng đâu đó chỉ độ một phút, trong lúc cô còn đang khấn dở thì nhang lại tắt lịm. Cô tròn mắt hoang mang, cơ mặt giật giật, quay sang nhìn thằng cu Tính. Nó cũng đang run run nhìn cô. Đây là biểu hiện của việc gia tiên tiền tổ nhà Tích không nghe được lời khấn cầu của cô, hoặc là có nghe thế nhưng đếch thèm đáp. Cô An nhìn vào ba bức di ảnh, vội vàng đưa tay bấm bấm. Cô biết có mấy cái vong đang lảng vảng ở đâu đây. Dường như là họ sợ cái gì đó trong đất này, cho nên không dám tiếp cận, cứ lấp la lấp ló ở ngay đầu đường cái, rồi bỏ đi. Thế nên nhang mới tắt. Cô An trầm giọng: mẹ nó chứ, nghiêm trọng rồi đây. Thằng cô Tính càng lúc càng sợ. Cô An chắp tay vái vái nghĩ ngợi. Biết là cái thứ nhập vào Tích nó không hề tầm thường. Ngay cả thầy cúng mà nó còn nhập được, tiên linh tiền tổ còn sợ không cả dám về nhà. thì khả năng chuyến này cô phải nhờ cậy đến thế lực cao hơn mới đủ sức át cái thứ kia. Cô An lấy mấy que nhang khác đốt lên. Cô bước ra ngoài hiên, vái vọng xung quanh. Đoạn cô khấn một tràng thổ công thổ địa, kèm theo cả thành hoàng làng, cô cũng khấn tấu. Cô đặt một que nhang lên đầu ngón tay trỏ, hô lên một tiếng thỉnh. Dạ, con kính lạy thổ công thổ địa, thần linh chúa đất, thành hoàng làng Phú Lâm. Dạ, kính lạy các vị hiển linh đại triển thần thông. Dạ, các vị chỉ tay đằng đông thì mưa vần gió quấn, các vị chỉ tay đằng tây thì vân vũ thiên phong. Dạ, các vị có thần thông mở ra mắt thần thiên nhãn để mà soi xem là trên tỏ dưới thông, mà bốn bề khai sáng để chỉ đường dẫn lối, xin kính thỉnh nhẹ. Điều kỳ quái là que nhang bấp banh trực rơi xuống. Thế nhưng bỗng nhiên nó chuyển động. Nó cứ chuyển động rất chậm, xoay vòng tròn, tựa như là có ai đó đang điều khiển. Thằng cô tính nhìn thấy một màn này của cô An thì há hốc cả mồm. Bố nó quả tình là chưa bao giờ làm được như vậy. Cây nhang cháy đỏ, được cô đặt cân bằng trên đầu ngón tay, bất giác xoay tròn. Kèm theo là gió thổi lồng lộng, không hề rơi rụng. Tài phép của cô An này hẳn phải cao siêu hơn bố nó nhiều. Nó nín thở nhìn que nhang. Cô An vừa giữ tay thẳng, chếch ngón trỏ lên trời, nhìn que nhang lúc này cứ như là cái kim la bàn dưới sự chỉ dẫn của các bề trên. Quay được đâu đó độ vài vòng thì bỗng nhiên que nhang quay phắt một cái chỉ về phía khu vườn nhà lão Tích, sau đó đứng im không nhúc nhích nữa. Cô An thở hắt ra một tiếng. Cô chắp tay vái vái rồi cầm theo que nhang đi thẳng xuống dưới vườn. Bố mày ở đằng lại lại, đi qua nơi đây. Cô An cứ đi thẳng xuống khu vườn rậm rạp, tựa như là có người dẫn đường. Cái phép dùng que nhang để tìm người, tìm vong ma qua sự chỉ dẫn của gia tiên, của tôn thần chúa đất thần linh, cô đã được vị thánh bản mệnh là cô chín đền sầm ban cho. Cô An đã từng sử dụng khá nhiều. Ví dụ như cái lần tìm bà Thoa, mẹ chị Luyến, trong vụ văng bà già trong vườn nhập rủ đi chơi. Lần nào nó cũng chính xác, cô tự tin lắm. Thằng cô tính lật đật chạy theo, mồm miệng cứ há hốc cả ra. Từ trước tới nay nó chưa từng chứng kiến bố nó làm được cái điều gì mà trông nó ảo diệu đến như vậy. Con Bích Béo cũng lăng xăng chạy, khu vườn nhà lão Tích rậm lắm. Có lẽ lâu rồi lão cũng không có tỉa cây cối, cũng chẳng được ai chăm sóc. Cô An vừa định hướng, vừa nhìn về phía con sông đảo. Đi bên lại, đi bên lại. Trời đã bắt đầu tối dần, tiếng mưa rì rào rơi trên những tán lá cứ lách ta lách tách, kèm theo gió thổi mạnh, khiến cho mọi thứ trở nên kỳ lạ giữa khung cảnh trời vừa nhá nhá nhem nhem. Cô An nhắm mắt lại rì rầm, tựa như cô đang nói chuyện với ai. Cô đưa tay chỉ về phía bên trái, chỗ ấy có một cây dối già to lắm, rễ cũng phải đến mấy chục năm rồi. Để lại, lão ở bên lại, đi đi đi. Tiếp tục lần mò chui qua bụi chuối, cô cho tay vào túi quần sờ sờ, định lấy cái điện thoại bật đèn flash. Nhưng chết cha rồi, cô để quên điện thoại ở nhà rồi. Có lẽ lúc nãy vội đi mua dầu ăn, cô nghĩ đi rồi về, cho nên không mang. Vừa sợ mụ Hoạt ở nhà nóng ruột, vừa lần mò qua tán cây, bỗng nhiên cô rùng mình khi cảm giác như là có ai đang nhìn mình đâu đây. Cô quát to một tiếng. Thằng cô tính đang rón rén đi đằng sau giật bắn cả mình. Ở đằng sau gốc dối, giữa khung cảnh tranh tối tranh sáng, cô An gai người, thoáng thấy có cái cục gì tròn tròn đang lấp ló. Cái cục ấy nó ngóc ngóc, hướng mắt về phía hai người một cách kỳ quái, trông cứ như là cái sọ dừa ấy. Chết cha rồi, chết cha rồi. Là cái đầu người rồi. Ôi thầy ơi. Ôi thầy ơi, thầy ơi. Thằng cô tính rú lên một tiếng, cùng lúc đó là tiếng thở khò khè, tiếng rên rỉ. Thằng cô sợ đến ngồi vật ra đất. Ở đằng sau gốc rối già, cái đầu kia chính là cái đầu của lão Tích, tóc tai bù xù. Lão vươn cái đầu, con mắt trợn trừng, cái lưỡi thè lè ra dài đến hơn gang tay. Cô An nhìn mà cũng suýt nữa xón cả ra quần. Lúc này lão Tích trông như là con quỷ đang ngóc đầu lên từ dưới bờ đất mé sông. Cô còn đang thoáng tưởng là con vong nào chết trôi, nó lên bờ, nó tìm mình, đang định vớ viên gạch chọi cho nó một phát. Thế nhưng may mắn là kịp nhận ra lão. Lão Tích trốn ở đằng sau cây ruối. Tiếng thở của lão kỳ quái. Cô nói mà mắt trợn lên. Chết mẹ rồi, đúng là rắn rồi, là con tinh rắn nó nhập rồi. Con chó Mích chó mõm sủa nhâu nhâu. Trông thấy cảnh này nó càng lồng. Lão Tích nhìn cô An một cái rồi bất ngờ thụt cái đầu lại, biến mất sau cục đá và chùm rễ. Cô liền vội vàng chạy tới. Vừa chạy miệng vừa khấn thần linh Chúa Đất Thành Hoàng bảo hộ, mà suýt nữa còn trượt cả chân. Chỗ này vừa sát với mé sông cho nên trên bờ nó trơn lắm. Cô tá hỏa lúc này trông thấy lão Tích đang rúc rúc bò lùi vào trong cái hốc cây, thò mỗi từ ngực trở lên. Ở dưới gốc rối này, chỗ ngoảnh ra sông có một cái hốc to sâu hoăm hoắm. Cô liền vội vàng túm lấy tay của lão. Lão Tích trợn mắt rít lên, cái mồm của lão ngoác ra để lộ những cái răng xỉn ố. Cô An vội vàng rụt tay lại. Định cắn à? Định cắn tao đấy. Lão Tích nghe răng, ánh mắt của lão long lên sầm sập. Cô An chết lặng. Cái dáng vẻ này thì đích xác là lão bị cái thứ quái dị nó nhập, chứ chẳng phải là vong. Làm gì có cái vong nào nó thế này. Cơ thể của lão vặn vẹo như không xương, cái đầu thì ngóc ngóc lên như muốn cắn. Còn Mích béo cứ thế mà là chạy lăng xăng, cúi người vào trong hốc nhìn. Vừa nhìn thấy lão Tích thì nó cũng sợ đến nỗi cụp cả đuôi. Lão Tích càng lúc càng rúc vào sâu trong cái hốc. Cô An chỉ sợ bây giờ chẳng may mà cái bờ đất nó sụp xuống một cái, không khéo còn chưa kịp cứu thì lão đã chết ở trong đó. Nó giống như là con chuột bị sụp hang. Cô sấn sổ, sắn cái tay áo lụa màu hồng cánh sen của mình lên, quay sang nhìn thằng cu tính. Bình tĩnh, để tao giải quyết. Đoạn nhìn lão Tích. Này, đừng có cắn nha, đừng có cắn nha. Thằng cu thấy vậy thì mếu máo khóc. Cô An phải trấn tĩnh nó. Ở trong cái hốc vừa tối vừa chật, chỉ thấy mỗi phần vai và cái đầu lão Tích thò ra, chứ không biết bên sâu trong có gì. Ở trong cái hốc này có cái mùi thối thối, tanh tanh sộc lên. Cô An có thể thấy mấy cái cọng lông của động vật gì đó, lại thêm cả phân rắn. Cô đoán khả năng đây là ổ của con rắn tinh. Cô lưỡng lự, đưa bàn tay vào bên trong xòe ra. Lão Tích lập tức vùng vằng vặn người né tránh. Cô An dứt khoát nhoài hẳn người và túm lấy cổ tay của lão Tích. Bất thình lình cô điếng người một cái. Lão Tích gồng lên vùng vẫy, lão ngoạm cả cái mồm toàn răng, cái dài cái ngắn, cắn một cái ngập vào bàn tay của cô. Cái bàn tay như nải Phật thủ, tần những thịt là thịt. Cô An dễ hình đạch. Má mẹ mày. Bốp một cái, cô giằng tay vả cho lão nghe. Âm thanh đanh cả ra. Lão Tích rú lên điên dại. Cô An nhanh như cắt, túm lấy tóc của lão, cú thế nắm chặt rồi chu chéo gọi thằng cu tính và con Mích hợp sức kéo mình. Lúc này cô đang nằm dạp, mất thế. Đã vậy cái hốc thì bé, cô thì béo núc béo ních, cả nửa người đã nhòi vào bên trong. Thằng cu với con chó Mích lập tức đứa thì túm, đứa thì ngoạm vào gấu quần, mỗi đứa một chân một tay, bặm môi mà lôi cô ra. Khuỷu tay trái của cô An chống xuống đất, hai chân dẫy đạp gồng sức. Tao cố lên, mẹ mày, nhất khoát phải lôi nó ra, lôi nó ra. Mẹ mày, mày cắn bà, mày cắn bà. Hai đứa kia, ôi tôi lôi chặt lên, lôi mạnh lên, sao nào. Cô đang cố gắng gào thét thì tự nhiên cô thấy có cái gì đó không đúng. Chết, chết mẹ. Chỉ thấy tuột một cái, cô đang hăng máu, cảm thấy thân dưới của mình nó man mát. Cái quần chun màu hồng của cô bị hai cái đứa danh con nó kéo tuột mẹ nó ra quá cả đầu gối. Thằng Cú Tính và con Mích ngã ngửa ra đất, còn cô An thì lúc này lồng lộng giữa trời, hở nguyên cả cái quần xịp cùng với cặp đùi trắng nõn nà, trông như da lợn cạo. Cô An ở trong hố ngượng chín cả mặt, chân cô đạp dẫy bành bạch. Bố tiền nhân chỗ mày, ôi ôi, tụt mẹ về quần cô rồi. Cô ơi, cháu xin lỗi, cháu xin lỗi. Cô An vừa tức vừa thẹn, đúng là cái quân vô dụng. Cái cổ chân cô to như thế mà chúng nó không cầm, thế nào mà lại đi cầm vào gấu quần của cô mà lôi. Bảo sao không lôi được, đã thế còn tụt cả quần của cô xuống, làm cô tổn hại hết cả dáng vẻ uy nghiêm. Trong lúc đang loay hoay trong cái hốc, cô An giật mạnh tay một cái thì ngơ ngác khi thấy nguyên cả nắm tóc của lão Tích bị kéo đứt, lão rú lên đầy đau đớn. Lão Tích nhào tới, hai bàn tay túm lấy cổ của cô An mà bóp nghiến lại. Thằng cu vừa buồn cười vừa sợ, nó luống cuống đi lên kéo lại quần cho cô An mà cười cười. Cô An lại càng điên, cô vùng vẫy, cô gào lên. Thế sư mày, cười cười cái đéo gì. Lão Tích thấy cô An bị động liền phản công. Lão chồm tới, hai người áp mặt vào nhau. Lúc này quả thực trông lão đúng như con mãng xà ấy. Đồng tử trong mắt của lão đã dựng đứng lên như mắt rắn, lại tỏa ra ánh vàng. Cái khóe miệng của lão bè cả ra, dường như là trong cái không gian tăm tối này ánh sáng chiếu quá thiếu, thành ra khuôn mặt của lão tạo thành cái khối như là hình tam giác. Cổ họng của An bị hai bàn tay của lão siết mạnh. Chỉ mới vài giây, cảm giác tưởng chừng như cô muốn ngạt thở. Lão Tích hóa rổ hóa dại, mắt mũi trợn lên, nước bọt phòi cả ra khiến cô thất kinh. Cả một mảng tóc muối tiêu của lão bị cô giật đứt, da đầu lộ ra trắng héo. Con Mích và thằng cu lại nắm lấy cổ chân của cô mà rằng. Lão Tích bây giờ còn biết được gì đâu. Cơ thể của lão đã hoàn toàn bị con Tinh kia nó chiếm. Lão nghiến răng nghiến lợi mà bóp, cứ như là con Tinh rắn này nó muốn bóp chết cô An vậy. Cô An ho sặc sụa. Ôi ôi, cứu cô, cứu cô, nhanh nhanh, ôi hai cái đứa kia lôi ra, lôi ra. Đéo mẹ. Con Mích hoảng quá sủa lên. Cô An lúc này bị nó bóp thiếu oxy, hai mắt đã tối sầm vào. Còn lão Tích ở trong cái hố thì cười lên sằng sặc. Cực chẳng đã, đến lúc cô phải dùng biện pháp mạnh. Cô với tay quờ quạng, hai bàn tay nắm lên đầu của lão, ngón tay cái bấm vào mắt lão một cái. Lão Tích rú lên, tay vừa buông lỏng. Lập tức cô An chớp lấy thời cơ, xòe bàn tay ra, cô đánh một cú như kiểu Như Lai thần trưởng. Đéo mẹ, tay của cô dễ phải to gấp đôi tay người thường, vừa to vừa bè vừa dày. Cái bàn tay đấy mà nó táng vào mặt của lão Tích, nó khác nào là cái búa tạ đâu. Cổ của cô An lập tức được giải thoát. Lão Tích buông tay rụt vào trong hốc, còn vừa lúc cô An bị hai đứa kia nó lôi ra. Mẹ mày, mẹ mày, tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh. Khuôn mặt của lão Tích bị trúng một đòn, còn vằn lên vệt đỏ. Lão vặn vẹo kỳ dị. Cô An vừa bật ra khỏi hố, trời đã bắt đầu đổ mưa. Cô thở hồng hộc, trên cổ của cô lúng liếng mỡ, còn nguyên vết của 10 đầu ngón tay đen xì xì. Mẹ thật sự, lo dữ quá. Thằng cô Tính sợ xanh mắt, nhưng vẫn cứ cảm thấy buồn cười vì tình huống tụt quần. Cô An cúi cúi nhìn vào cái hốc thì thấy lão Tích đã chui vào tận cùng của cái ngách. Cái đầu của lão thò ra lấp ló, mắt vẫn gườm gườm, răng nghiến kèn kẹt. Cơn mưa khiến cho bầu trời nhanh chóng tối sầm lại. Nếu như bây giờ mà không cứu được lão ra, vớ vẩn tí nữa nước mà nó dành lên thì có khi nó dìm chết lão ở trong đấy. Thằng cô nó cũng sợ, nó cuống cuồng cầu xin cô An tìm cách để mà cứu bố nó. Cô An lo lắm, bây giờ dùng sức không được thì thôi, chỉ còn cách là dùng mưu. Cô nói với thằng nhỏ, này, này, mày có nuôi gà không? Có trứng gà không? Có thì càng tốt. Ơ, gà. À, gà. Thằng cô nghẹt mặt, trong lúc nước sôi lửa bỏng thế này, tự nhiên cô lại hỏi trứng với cả gà. Hay là cô đói? Cô định bắt nó đi thịt gà làm cơm cho cô ăn đấy sao? Thằng cô tính nó kiệt sỉ y như thằng bố nó. Nó liếc sang phía chuồng gà rồi lưỡng lự. Cô An cau mày. Không phải là tao thèm, đâu mẹ tao có phải như thằng bố mày đâu. Tao dùng gà với trứng sống để dụ. Thằng cu sáng mắt lên hiểu ngay. Nó chạy lên trên vườn chỗ chuồng gà. Chỗ ấy có con gà mái hoa mơ đang ấp trứng dở. Vâng, cô đợi một tí. Cô đợi một tí, con đi lấy ngay, lấy ngay. Cô An cùng với con chó Mích đứng đấy mà chờ miệng lẩm bẩm. Mẹ tên sư bố con nhà mày y xịt như nhau. Cái loại như mày sau lớn lên, đố thằng nào lấy được của mày cái đéo gì. Mẹ răng thì cứ chìa cả ra mà sao kiệt sỉ thế. Cô xoa xoa cái đầu húi cua. Không biết là cái cách này có hiệu quả hay không, nhưng ý nghĩ này nó lóe lên trong đầu cô, cứ như là được bể trên mách nước. Thằng cu chạy đi một lúc thì bê xuống cả cái ổ rơm, trong đó có 8 quả trứng đang kẻ mỏ và một con gà con lông vàng còn ươn ướt mới nứt. Con gà mẹ cứ lúc cúc chạy theo, xù lông đuổi mổ. Thằng bé vừa chạy vừa kêu choe choé. Nó chìa ra trước mặt cô An. Cô An không suy nghĩ gì nhiều, để nguyên cái ổ trứng đỏ hon hòn ngay trước cửa cái hốc, rồi xua con Mích với thằng cu đứng sang hai bên. Còn bản thân cô thì trèo lên, ngồi chồm hổm ở trên cái hốc. Cô cởi áo ra che cho tổ trứng đỡ ướt. Không khéo mưa ướt rồi chết đàn gà con, đâm ra rồi phải tội. Cô ơi, cô có ổn không cô ơi? Có được không à cô? Thằng cu nó thẽ thọt hỏi. Cô An ngẩng lên ra dấu xịt. Lúc này con gà mẹ thì cuống cuồng, nó cứ chạy vòng quanh cái ổ trứng mà kêu. Bất giác nó sù lông nhìn vào cái hốc như dè chừng nó đã phát hiện thứ gì ở bên trong. Cô An lắng tai nghe. Chỉ một chút sau, ngay dưới chỗ cái hốc cô đang ngồi bắt đầu có tiếng sột soạt, sột soạt. Chỉ chờ con gà mẹ nhảy tung ra khỏi ổ trứng kêu quang quác thì một bàn tay và cái đầu người thò ra. Cô An cũng nhảy huỵt xuống. Cả thân người của cô to béo đè lên lưng của lão Tích. Cô nghiến răng nghiến lợi bóp cổ lão, khiến cho lão rú lên sằng sặc. Chết cha mày với tao à. Chết cha mày với tao này. Tiếng con gà mẹ kêu rú lên. Tiếng con gà con lích cha lích chích. Tiếng lão Tích khè khè. Tiếng con Mích sủa loạn nhắn cả lên. Lúc này không gian nó lại trở nên vô cùng hỗn tạp. Tiếng thằng cu khóc choe choé. Cô An vùng chân đá cái ổ trứng gà sang bên để không làm tổn hại đàn gà con. Cô dùng hết sức bình sinh của mình lăn lộn. Cô ngửa cả mặt ra đất, tay cô túm lấy cổ của lão Tích mà kéo lão ra. Cái thân của cô An dễ phải đến hơn tạ, thế mà cô đè thì đứa chó nào mà thoát được. Lão Tích gào thét, lão vung tay chống cự. Lão cào cấu vào cái nửa thân trên đang trần như nhộng, trắng như con lợn cạo của cô An. Mà con tà tinh này nó có biết cô An là quán quân ủ xu của trường đại học thể dục thể thao Từ Sơn Bắc Ninh đâu. Cô An xoay người chuyển thế, lại đu lên trên lưng của lão Tích, dùng đòn tay chặt đánh hự một cái như trời giáng. Lão Tích trợn mắt, sầu cả bọt mép. Sau đó lão giãy đành đạch rồi rũ ra. Mẹ à mày, mày láo với cô này, mày láo với cô này. Cô ăn xong việc, ngồi vật sang một bên mà thở hồng hộc. Nhìn lão già nằm rũ rượi, con tinh rắn ốp ở trong người lão vẫn còn. Cô lập tức vòng tay xốc lão lên vai, bảo thằng cu ôm cái ổ trứng gà. Đi về, đi về. Về đến gian nhà, mưa đã làm cho mấy người ướt nhẹp từ đầu đến chân. Hơi thở của lão Tích vẫn nồng nặc mùi rượu cứ phả vào mặt cô, làm cho cô tởm, cô buồn lôn. Cô phải khệ nệ mãi thì mới ném được lão nằm quay đơ ra trước ban thờ tổ tiên. Cô ăn rũ rũ cái áo ướt mà mặc vào. Thằng cu tính lập tức lên nhang. Cô ăn để lão Tích nằm ở đó, đoạn chắp tay mà khấn lên một tràng. Bàn tay của cô vỗ mạnh vào đầu lão Tích như trời giáng, làm cho thằng cu tính nhìn mà hết hồn. Cú vỗ của cô dễ không khéo như cái búa tạ nó đập vào đầu thế này thì chết bố nó thầy nó rồi còn đâu. Có là mua gì đà Phật, có là mua gì đà Phật. Có lại tam phủ công đồng, tứ phủ bà linh, ghế coi là Nguyễn Văn An. Hôm nay trên bước đường hành đạo gặp chuyện tâm linh tả lệ tinh quấy phá. Dạ ghế con xin bóng đức cô chín đền sòng hiển linh cứu giá giúp bách gia trăm họ. Xin kính thỉnh. Cú vỗ vừa dứt, lập tức lão Tích mở choàng mắt. Lão chồm dậy định tấn công. Con Mích lập tức cũng sủa đồng cả lên. Nhưng cô An vẫn cứ ngồi chấn định. Người cô từ từ lắc lư. Đôi mắt cô bắt đầu lim dim, nhắm dần lại. Cứ như vậy, lão Tích bỗng nhiên cũng không dám tấn công nữa. Lão khựng lại, ánh mắt của lão bắt đầu gườm gườm. Cô An cứ như vậy ngồi một lúc, sau đó bỗng nhiên cô mở mắt ra. Ánh mắt của cô chiếu thẳng vào lão Tích trừng trừng. Cô không hề phòng thủ. Trong tia nhìn của cô sáng quắc, tựa như trong cơ thể của cô An đã có điều gì thay đổi. Lão Tích như lúc này, sau một hồi gườm thế thì nhe nanh múa vuốt như đe dọa. Lão vẫn còn ngập ngừng. Thằng cu tính thì rúm gió một góc. Cô An ngồi sừng sững khoanh chân trước ban thờ. Rồi bất ngờ cô đứng lên, tay chống hông như đàn bà. Thần thái của cô làm cho thằng cu tính há hốc cả mồm. Tinh xà láo xược. Ánh mắt của cô An lúc này vô cùng uy nghiêm. Còn lão Tích vừa nghe thấy lời ấy thì run lên bần bật. Lão ngước nhìn lên cô An bằng vẻ mặt kinh ngạc. Lão lại cúi gập đầu, không dám ho he nữa. Từ từ định lủi ra phía cửa. Cô An quắc mắt nhìn lão, bò như con rắn qua chân mình. Bỗng nhiên cô giơ tay chỉ nói một tiếng, làm cho lão Tích sững lại. Biết bóng cô ngự về đây mà không đảnh lễ. Con tinh xà này. Chỉ thấy lão Tích nghe như thế thì run cầm cập, đưa tay lên vái. Thằng cu tính ở góc nhà lúc này mắt trợn trừng mà run cầm cập choáng váng. Cô An quay người nhìn sang lão Tích. Lão Tích câm lặng. Lúc này cô đâu còn vẻ hài hước như lúc trước nữa đâu. Cô nghiêm nghị, khuôn mặt của cô có nét thanh tú cao cao tại thượng, mơ hồ tỏa sáng. Ánh mắt của cô chiếu xuống cái thứ đang quỳ lạy bên dưới. Cô An biết thứ này không nói được. Cô lại ngồi xuống khoanh chân, đặt tay lên đỉnh đầu của lão Tích. Hai mắt chiếu thẳng vào. Cô lẩm bẩm mà ngồi nói, còn lão Tích thì cứ thế mà lạy. Cảnh tượng này thằng cu tính đi theo bố nó làm lễ cúng bái đủ kiểu nhưng chưa thấy bao giờ. Thế làm sao? Có cái gì? Nói cô tỏ. Sao? À, thằng cu con đấy hả? Cô biết rồi. Nó thịt ngươi thì cô biết rồi. À, là ngươi đã từng báo mộng cho lão biết. Là ngươi ngự nhờ đất hả? Chết chửa. Thế mà vẫn ăn người ta chứ. Chết dở thật đấy nhỉ. Ừ, thế cô biết rồi nhá. Cô biết rồi nhá. Lão Tích cứ thế mà lạy cô như bổ củi. Cô An nói chuyện một mình rồi mới quay sang thằng cu tính. giống như truyền đạt lại. Thằng bé con, mày ăn phải thịt rắn tu rồi đấy. Bố mày làm thầy cúng mà chẳng biết giữ mồm. Nó là con rắn tinh, con rắn có tu luyện đấy. Trước đây hay nghe kinh kệ ở chùa làng, bây giờ đẻ trứng thì nương nhờ đất nhà mày làm tổ. Nó cũng đã báo mộng cho bố mày biết một lần rồi, mà bố mày chẳng để tâm. Thế có phải mày từng gặp nó lúc đi chơi ngoài vườn, nhưng nó không cắn mày mà nó lại chạy đi không? Mày biết nó không có độc cho nên mày dình bắt nó đấy hử? Nó ở đấy là nó canh cả ổ trứng đấy. Nó đợi trứng nở xong rồi nó ra chùa làng nó tu tiếp kiếp rắn. Ấy thế mà chúng mày lại thịt nó. Chết, chết, chết. Thằng cu nghe cô An nói đến đây thấy không sai tí nào, cũng chắp tay mà lạy. Cô An chép miệng. Vốn đã là thầy cúng, những giấc mơ, những tiên tượng hẳn là những điều chiêm nghiệm. Thế mà cái lão này nó ham ăn, nó ngu thế chứ lại. Để xảy ra cớ sự này, tự nhiên thành ra mang nghiệp, chặt đứt cả đường tu của một con tinh rắn. Con này là con tinh tốt, nó có tín niệm chứ không phải là con hắc tinh tà tinh. Nó nhập vào lão Tích hòng dạy một bài học, cũng như bắt lão Tính Tích tới là để canh ổ trứng cho, chứ chẳng muốn giết lão. Bây giờ nó mang chấp niệm không siêu thoát được. Nếu như cứ để như vậy không giải quyết, lâu dần thì từ thiện nó cũng thành ác. Cô thở dài, nói với nó mà tiếc nuối. Thôi, Âu nó cũng nằm trong vận trong mệnh cả đấy. Lão Tích lúc này cứ thế mà vừa khè vừa khóc. Thằng cu Tính ở một bên cũng sụt sịt. Chẳng ngờ hành động của nó lại nghiêm trọng như vậy. Đúng là loài động vật như trâu, rắn, chó. Nếu mà thấy chúng nó đột nhiên có biểu hiện lạ thì nên cẩn trọng. Dù sao đây là những con vật có linh tính cao, không cẩn thận thì sẽ mang chuyện đấy. Cô An dỗ dành lão Tích rồi bảo con tinh rắn bây giờ có chịu theo cô đi hồi hướng hay không. Lão Tích lắc lắc đầu. Lão chỉ tay về phía đông, khè khè mấy tiếng rồi vái lạy về bên đó. Cô An bấy giờ mới gật gù. Định đi sang nói chuyện với sư cụ ở chùa hả? Được. À, thế theo Phật đấy. Thôi thì không có duyên với tứ phủ thì theo nhà Phật. Rồi ta mời sư cụ đến ngày mai để làm lễ cho. Đưa hồn về chùa làng mà tiếp tục nghe kinh nhá. Chuyện ổ trứng của nhà ngươi thì ta hứa, dứt khoát là ta bắt bố con nhà này nó trông nom. Thôi, bây giờ hai năm rõ mười tỏ như ban ngày. Nếu mà ngươi nghe lời còn tiếp tục muốn tu, tha cho bố con nhà nó. Kể ra thì bố nó cũng là người tốt, gia đình hoàn cảnh. Cô An vừa nói như vừa thuyết phục con tinh rắn, như nịnh đứa trẻ con. Người ta vẫn cứ nói là chiều như chiều vong, thật chẳng sai. Nghe cô An nói vậy, lão Tích gật đầu lê lịa. Lão vái cô mấy cái rồi quay sang nhìn thằng cu Tính vài giây. Thằng cu cũng sợ, chắp tay rối rít xin lỗi. Được một lúc, lão ngồi sụt sịt rồi run lên bần bật. Lão ngã bật ngửa cả ra. Thằng cu vội vàng chạy tới đỡ bố lo nó. Thầy ơi, thầy! Cô An lắc đầu thở dài. Vốn cuộc sống không như là người ta mong đợi. Là một con tinh rắn trên con đường tu tập, chỉ vì một hành động quá đỗi bình thường bồng bột của một đứa trẻ mà đường tu bị đứt đoạn. Ngày mai có lẽ cô phải giữ đúng lời hứa, sang bên chùa làng nhờ sư cụ tới cúng cho. Thôi thì chuyện cũng đã xong. Cô bước ra ngoài nhìn lên bầu trời tối tăm, vái ba vái. Cơ thể của cô run lên. Dạ, xa giá cô hồi cung, lạy cô đoái thương à. Chỉ thấy bầu trời vừa rồi mưa như chút nước ấy thế, mà nay bỗng nhiên tạnh hẳn. Giữa đám mây mù loáng thoáng đã tan đi, lấp lóe một vì tinh tú ở phía xa. Lão Tích lờ mờ mở mắt, lập tức lão rú lên đầy kinh hãi. Ôi, ôi, có rắn, có rắn. Thầy, thầy ơi, con đây, con đây. Hai cha con nhìn nhau bần thần. Cô An chẳng nói gì, quay mặt lại nhìn lão Tích. Bây giờ lão mới tỉnh khỏi cơn mộng mị. Toàn thân của lão đã tím tái cả vào, xước sát hết cả, đau ê ẩm. Suốt từ trưa đến giờ con tinh rắn nó ốp, nó bắt lão chui rúc vào trong cái hốc kia đến là khổ. Thằng cu con vừa nhanh mồm kể một lèo mọi chuyện, lão Tích thì ngồi bần thần, muốn móc họng nôn tất cả những gì lão ăn ra. Cô An quay lại nhìn, lão Tích xấu hổ cúi đầu. Cô An tinh ý bước lại ngồi xuống dặn dò. Thôi, bây giờ chuyện nó cũng xanh đỏ tỏ mờ. Nó xảy ra rồi, lão có tu thì tu cho cẩn thận. Cái gì bỏ vào mồm được thì bỏ, biết không ăn được thì lần sau đừng có mà ham, mà cố. Lại con lão sang tìm, đều là cảnh thầy với nhau, tôi cũng chỉ giúp được đến thế thôi. Mai lão tự sang bên chùa, mời sư cụ đến mà lo lốt cái phần còn lại. Mình nói lời mình phải giữ lấy lời, chứ không mà có cái chuyện gì xảy ra thì tôi mà kệ lão đi. Lão Tích khật khà khật khừ gật gật đầu. Cảm ơn cô An rối rít. Cô An thấy trời đã ngớt mưa, chợt nhớ đến chuyện đi mua can dầu ăn. Thế mà loay hoay ở đây mất gần 2 tiếng đồng hồ. Bây giờ đã gần 8 giờ tối. Chết cha rồi. Cô dặn dò bố con lão vài câu, rồi xin phép đi về luôn. Lão Tích ái ngại giữ cô lại, thế nhưng cô từ chối. Hai thầy trò đội mưa chạy ra chỗ cái xe đạp mà vẫy vẫy. Hai cha con nhà lão Tích đứng ở trên hè nhìn theo mà sụt sùi. Cô ơi, thế để tôi cảm tạ cô đã. Khách sáo làm cái đếch gì? Hôm nào đi cúng về thì cho xin cái chân giò luộc, thế là được rồi. Nói rồi cô cong đít đạp xe đi thẳng. Đấy, tính cô An là như thế đấy. Cô cần đếch gì tiền? Cô sống có cần tiền đâu. Cần cảm ơn thì cô nhận, nhưng cái gì cô giúp được không cần thiết bày vẽ. Chưa bao giờ cô nề hà hay để bụng bất kỳ một ai. Hai cha con nhìn theo mà thầm cảm ơn. Không nghĩ là cô An lại hào sảng tử tế như thế. Lão Tích cũng thầm xấu hổ, phải tự nhìn nhận lại bản thân. Cô An vừa đạp xe, vừa nghĩ đến mụ Hoạt ở nhà. Đéo mẹ, tự nhiên cảm thấy sợ. Trời lại đổ mưa to, mưa to lắm. Lúc đi đến cái quán tạp hóa của mụ Chiên, tự dưng cô loáng thoáng thấy, ở chỗ cái đầm cách nơi cô đi chừng vài trăm mét, có mấy ánh đèn pin loe loé quét ngang quét dọc. Có tiếng người ta gọi ý ới, có tiếng người ta la khóc gì đó. Cô liền chậm đạp lại. Cô nhìn thấy bọn mụ Chiên đang đứng cùng mấy bà. Này, này, em bảo, nhà đương đang đi tìm thằng cô Đức đấy. Chả hiểu đi chơi với chúng với bạn thế nào mà bây giờ còn trở về. Thôi chết, thế à? Thôi chết rồi. Đức ơi, Đức, con ơi, con đâu rồi Đức ơi? Cái gì? Đức đường à? Đức con nhà đường à? Cô An sững lại lẩm bẩm. Cô nghe thấy mấy mụ nhỏ nhỏ to to, cô chột dạ. Cô chạy thẳng tới chỗ mấy mụ, thấy cô An ướt như chuột lột. Các mụ tròn mắt, sao đang mưa đang gió mà cô lại phải đạp xe ra tận đây? Cô An chìa ra tờ tiền mua chai dầu ăn. Cô hỏi có chuyện gì mà dưới đầm bèo người ta bu đông bu đỏ mưa gió thế kia. Mụ Chiên sốt sắng kể mà cô An gai cả người. Cô ơi, chết thôi. Dạ, lạy cửa cô, thằng cô Đức nhà đương mất tích rồi. Cái gì? Câu nói của mụ làm cô như hóa đá. Mấy mụ kia cũng bắt đầu xúm lại kể. Thì ra thằng cô Đức buổi trưa đi chơi với thằng Hải và con bé Hoàng Anh. Thế nào mà giờ vẫn trở về? Lão đương đi tìm thì thấy hai đứa kia bảo chúng nó về từ lúc 5 giờ rồi. Thằng Đức nán lại câu cá, bây giờ mất dạng, cho nên cả nhà mới tá hỏa lên. Cô An chợt nhớ tới tình huống gặp mấy đứa bé con đi câu cá buổi trưa nay. Thôi chết rồi, đúng là mấy cái đứa này rồi. Cô thắt ruột thắt gan vào, rõ ràng đã đuổi chúng nó về nhà rồi đấy chứ. Thế mà lúc ấy cô say quá, cô quên không gọi bố mẹ chúng nó ra. Chả biết chúng nó có chịu nghe lời cô hay không nữa, hay là chúng nó vẫn kéo nhau đi bờ đi bụi. Cô vội nói, chết rồi, chết rồi. Cô ném luôn cái xe mà lao thẳng xuống dưới đầm. Cảm giác của cô lúc này nó xấu lắm. Lỡ may mà thằng cô Đức nó có mệnh hệ gì thì chính ra cô là người có lỗi. Lỗi không nhắc nhở bọn trẻ đến nơi đến chốn. Cô nóng hết cả tâm cả can, cùng với con Mích lao ra khỏi con đường lớn, chạy xuống đoạn thoai thoải. Mấy mụ đàn bà cứ đứng nhìn theo. Trời mưa to kèm theo sấm sét. Thấy cô An chạy tới thì một mụ trong họ nhà Đương mếu máo. Ồ cô An, cô ơi, ôi cô ơi. Sao, thế tình hình thế nào? Tình hình thế nào? Cô An hỏi muốn lạc cả giọng. Lão Đương cùng vợ và mấy người trong họ nghe tiếng cô thì vội vàng chạy lại. Họ nói không nên lời, kể lại chuyện thằng cô Đức mất tích. Không biết bây giờ đang ở chỗ nào, nghi là chết đuối. Tim cô An đập mạnh, nghe họ kể. Cô hướng mắt ra đầm nước. Cái đầm này nằm ở ngoài rìa làng, nó rộng lắm. Trước giờ cũng từng xảy ra nhiều vụ quái dị. Ở làng Phú Lâm này lắm đầm lắm đìa, khi xưa cũng nhiều vong chết đói, chết bởi chiến tranh dịch họa. Cho nên trực giác mách bảo cô là có chuyện không lành rồi. Đảo mắt một vòng, cô cất tiếng hỏi. Thằng Hải nhà Hoán với con bé Hoàng Anh đâu? Mọi người nhìn nhau, ở bên rìa đầm, hai đứa bé con đang đứng cùng vài người lớn. Chúng nó đang sụt sịt. Mấy người lớn thì liên tục hỏi, bắt chúng nó kể lại toàn bộ những chuyện xảy ra. Cô An chạy tới, nhìn thấy cô, chúng nó lại càng òa khóc to hơn. Cô An hỏi có gì kể cho cô nghe để cô biết đường mà cô còn liệu. Con bé Hoàng Anh lý nha lý nhí. Thế nào? Thế kể cô nghe xem nào. Dạ, chúng cháu đi câu đến gần chiều. Đôi mắt cô An trợn trừng, sống lưng cô gai lên từng hồi. Thấy cơn mưa thì chúng cháu rủ nhau về, nhưng thằng Đức nó bảo cứ đi về trước. Cháu với thằng Hải mang cá về để bố mẹ nấu canh, nhưng một tiếng sau thì bác Đường sang tìm, không biết thằng Đức đi đâu. Chết cha rồi, hỏng mẹ rồi. Tất cả mọi người đều quay sang nhìn cô An bằng ánh mắt đầy mong chờ. Cô An dỗ dành con bé con rồi chạy lại bên bờ đầm. Nhìn từng mảng bèo phủ dày đặc, nước thì đen kìn kịt. Cô càng lúc càng có linh cảm không hay. Cô nói vội bảo lão Đương mang ngay một bó nhang tới để cô hỏi thủy thần ở cái đầm này, hoặc có khi là để cô hỏi xem là tôn thần chúa đất ra sao. Lão Đường lập tức bảo người mang nhang tới. Thì ra từ nãy đến giờ mọi người cũng ra đây cầu khấn rồi đấy. Đâu đó cũng có vài que nhang cắm lởm chởm. Lào lào, thế treo ô cho tôi xem lào, treo ô cho tôi xem lào. Mấy bà phụ nữ họ nhà lão Đường liền giật lấy cái ô từ tay người khác chạy lại che. Cô An bật cái bật lửa quèn quẹt, ánh lửa bùng lên, nhang khói cũng từ từ bốc cháy đều. Cô cầm nguyên cả bó nhang, bắt đầu khấn thỉnh các vị thần linh. Ai nấy đều nín thở dõi theo. Từ trước tới giờ, ở mấy làng quanh đây, ai mà không biết tài phép của cô. Cô sổ nguyên một tràng tấu, từ thủy thần cho đến thổ công thổ địa thành hoàng bản xứ. Sau đó được vài giây cô lẩm bẩm gì đó. Trên trán của cô đã toát mồ hôi. Cô quay sang nói một câu làm cho ai nấy rụng rời. Lo, lo, thằng bé. Thằng bé, thằng bé làm sao à cô ơi, lạy cô ơi. Lo, lo làm ở dưới đầm rồi. Ôi dồi ôi, con ơi. Ôi con ơi là con ơi. Cô An cũng như hóa đá sau câu nói ấy, có kẻ nửa tin nửa ngờ. Còn lão Đương thì vật ra dãy đành đạch. Mụ Đoan vợ lão bò đến bên mé nước mà kêu khóc. Linh cảm của người làm cha làm mẹ nhắc vợ chồng lão rằng cô An nói rất đúng. Cô An là vừa được một vị nào đó sang tai chỉ điểm rằng là thằng bé bây giờ đang nằm ở dưới mặt nước sâu. Cái đầm này cũng chẳng có vị thủy thần nào canh giữ. Điều làm cho cô sững sờ đâu chỉ có đơn giản như thế. Ở dưới nước hẳn là phải đang lẩn khuất một thứ gì đó vô cùng gớm ghiếc tà ác mà cô chưa thể nhìn tỏ được. Cô gai người lên. Mà nói chứ, cái đầm này... cô ơi lạy cô. Lão Đương cứ thế quỳ xuống dưới chân, bấu chặt lấy quần cô. Cô cứu giúp nhà tôi với, cô ơi, cô cứu giúp nhà tôi với. Tiếng của vợ chồng lão Đương cứ thế mà xé lòng xé ruột. Không gian như trầm lại, cô An đang định kể ra vấn đề bí ẩn. Thế nhưng cô lại lo, lúc này mà nói ra thì không khéo người ta hoang mang, bởi vì chưa biết đường nào mà lần. Rồi người ta lại bảo cô nói linh tinh. Khu đầm lầy này không có thủy thần cai quản, nó là khu đầm sâu, chướng khí bùa vây. Lúc này từ trên đường làng có một nhóm người khiêng hai con thuyền nhỏ khệ nệ đi xuống. Trên thuyền còn có cả lưới quét. Có lẽ là vợ chồng nhà Đương đã thuê họ tới đây. Cô An vừa lo lắng vừa dằn vặt. Thôi, khóc lóc cái gì? Thế bây giờ phải xem cháu nó làm ở đâu đã chứ. Nào nào nào, bà Đoan ơi, đây thuyền đến đây rồi bà Đoan ơi. Tôi tránh ra. Đưa thuyền xuống xem nào. Mấy người đàn ông đã đưa hai cái thuyền tôn xuống. Các bác ơi, Chăm sự nhờ các bác. Các bác giúp nhà em mấy. Nào biết rồi. Thế mấy cái người kia kéo vợ chồng nhà Đương ra hộ cái. Vướng chân vướng tay quá, để chúng tôi tác nghiệp xem nào. Cả đoàn cả chục người hò nhau đưa hai con thuyền xuống. Lúc này đúng là chỉ có người ngoài mới giữ được bình tĩnh, chứ còn những người thân quyến thì họ chỉ biết vật vã kêu gào. Cô An đứng dõi theo, tay chắp lại mà khấn thành hoàng làng phù hộ để mọi người nhanh chóng tìm được thằng cu. Bởi trời mưa mỗi lúc một to, khu đầm thì rộng. Phía bên kia là khu vực xã khác, ban đêm nom nó cứ mênh mông bể sở. Thế nhưng khả năng thằng cu nó chỉ lập lờ đâu đây thôi. Bởi lẽ đây là đầm tù, không có nước chảy. Không có dòng chảy cho nên khả năng nó cũng không thể trôi đi xa được. Một ông ở trong đội dân quân tìm kiếm đứng ở mũi thuyền chỉ đạo. Nào các chú ơi, chèo hấn ra ngoài 50 mét. Nào, rộng ra 50 mét nữa. Yên tâm, lưới này dài, hai thuyền cùng dồn một phát, kiểu gì chả dính. Đeo mẹ đến con rô đồng còn không lọt được. Lào. Mấy thằng thanh niên trẻ vâng vâng dạ dạ. Họ bắt đầu chia ra làm hai mũi, giải lưới, tạo thành một cái vòng lớn quay lại. Ở bên bờ lúc này nhang khói đốt lên mù mịt, hòa lẫn trong màn mưa tầm tã, tạo thành khung cảnh vừa tối lại vừa thê lương. Ai cũng hồi hộp, tới nín thở, khi nhìn thấy từng mét lưới được buông xuống rồi lại từ từ kéo lên. Ý ới trên đường lớn, đã có nhiều người làng Phú Lâm đổ ra hóng chuyện, bàn tán xôn xao. Cô An cùng con Mích đứng đội mưa theo dõi. Mụ Hoạt có lẽ bây giờ mụ cũng đã nắm được tình hình chạy tới. Lão An đâu rồi? Đây, ở bên này, đứng đây này. Cô An nghe tiếng vợ thì quay lại. Mụ Hoạt lật đật tiến lại gần, nhìn chồng mình đầy thương cảm. Trong ánh mắt của mụ vẫn còn có gì đó giận hờn. Thế nhưng cô An hiểu, mụ thương chồng. Có lẽ là mụ biết cô đi đâu đến giờ chưa về, ắt là phải có chuyện. Mụ hóng hớt hỏi, thế nhưng cô An đang tập trung khấn, không đáp. Mụ Hoạt cũng biết điều mà đứng im ở bên cạnh. Hai cái lưới tỏa ra rất rộng, đám người kéo lên dồn càng lúc càng sát bờ. Thế nhưng kéo lên chỉ toàn bèo và rác, lại còn có cả cá. Chỉ là không thấy tăm hơi thằng cu đâu. Mọi người lúc này như ngồi trên đống lửa. Cô An bấm độn ngón tay rồi lẩm bẩm: thế này là bị giấu rồi. Niềm hy vọng của mọi người càng lúc càng mong manh. Những mét lưới cuối cùng được kéo lên thuyền, cũng là lúc vợ chồng nhà Đương im bặt, không thấy hình bóng con họ đâu. Cô An càng lúc càng cảm thấy lo. Nhìn cái lưới thì trống không, lại mang theo một chút hy vọng khác. Biết đâu là thằng cu nó không ở dưới nước, mà nó chỉ chui rúc ở chỗ nào đấy. Thế nhưng người ta cũng biết, những lời cô An nói có sức nặng lắm. Nhiều người dù có thoáng hy vọng, thế nhưng rồi cũng gạt đi. Cái làng này người ta đã lục tung cả lên rồi, trừ phi là thằng bé nó bị bắt cóc, chứ không 9 phần 10 là nó nằm ở bên dưới. Ông chỉ huy đội dân quân liền hô to: Lào, bây giờ chúng mày tỏa tiếp ra, mở rộng đến 80 mét tao xem. Quét được một vòng đã khó, đã mệt, bởi khu đầm này bèo rát nhiều, lại thêm mưa gió làm cho đầm nổi sóng, hai con thuyền cũng chồng chành. Mọi người im lặng chờ đợi. Thế nhưng thêm đến nửa tiếng nữa, hai cái lưới quây rất kỹ được kéo lên mà chẳng thấy xác thằng cô. Người ta xì xầm to nhỏ bảo là cô An cô phán bậy. Có người thì hoài nghi, thế nhưng cô An cũng đếch muốn đôi co làm gì. Đợi cho hai con thuyền cập vào bờ, vẻ mặt của lão Đương nhìn cô, lão mếu máo. Cô An nói như khẳng định: tôi... cô ơi, hay là cháu, cháu nó không, không... thì tôi cũng mong là thế, nhưng... nhưng mà không có thì tôi mất nghiệp làm thầy. Cháu nó bị quỷ giấu rồi. Cô ơi, cô bảo là quỷ. Cô An thở dài rồi cô đốt nhang. Trước sự theo dõi của tất cả những người có mặt ở đây, cô bắt đầu rì rầm khấn vị thánh bản mệnh. Vụ việc này cực kỳ nghiêm trọng. Từ nãy đến giờ các vị thánh cai quản đất đai ở làng chỉ báo cho cô những thông tin ngắn gọn, có nhiều cái họ không nói rõ được. Lý do là vì sao thì cô không biết, nhưng cô linh cảm thằng bé không nổi lên ắt là vì có một thế lực giam cầm và thằng bé chết oan. Nếu không tìm ra nguyên nhân thì thực sự là nó cũng chẳng thể nào mà nổi lên được. Cô vừa thỉnh bóng cô Chiến sang tai, vừa gọi mụ Đoan mẹ thằng Đức hỏi ngày sinh tháng đẻ giờ đẻ của nó để cô tính toán. Mụ Đoan rối bời, nghĩ mãi mới nhớ, rồi đọc cho cô. Cô An nói một câu: thằng Đức là bị kéo thế mạng đấy. Số của nó còn lâu mới tận. Cái đứa đáng ra hôm nay bị kéo là con bé kia kìa. Câu nói làm tất cả ánh mắt đổ dồn về phía con bé Hoàng Anh. Cái gì ạ? Gia đình con bé Hoàng Anh cũng tím tái cả mặt mũi. Lão Tuấn, bố con Hoàng Anh ngơ ngác. Rồi bất chợt lão sừng cồ. Lão bảo cô nói gở. Cô An cũng chẳng thèm đôi co. Cô vẫy vẫy con bé lại gần, bảo nó kể lại chi tiết. Thằng Đức với thằng Hải ở ngoài đầm cô nghe. Con bé mặt mũi tèm lem, gầy đét như cái mo, nói câu được câu chăng. Hôm nay lúc gần về, lúc cháu lội xuống rửa chân thì bị trượt ngã một cái, ngập đến tận bắp đùi. Tự nhiên cháu thấy sợ. Có cái gì nó túm vào cổ chân cháu, nhưng cháu không biết là cái gì. Cháu đang chơi với thì thằng Đức kéo cháu lên. Lúc vào đến bờ thì cháu với thằng Hải rủ nó đi về, nhưng thằng Đức vẫn thích câu. Thế là cháu với thằng Hải về trước. Có cái chuyện lạ là thi thoảng cháu với thằng Hải ra đây chơi, nằm ở đây hóng gió, cháu hay nghe tiếng người ta gọi mình. Đây này, cổ chân cháu bây giờ vẫn còn đang ê ê đây này. Con bé vừa nói vừa kéo cái ống quần lên. Quả thực ở cổ chân của nó còn có vết bầm. chết cha rồi. Đúng là có vấn đề rồi. Cô An sốt sắng ngồi xổm xuống, đưa tay vén cái gấu quần con bé lên. Cổ chân con bé in hẳn một dấu bàn tay to, tím ngắt cả vào. Con bé thì ngơ ngác, bởi bản thân nó cũng chẳng biết cái vết này xuất hiện từ bao giờ. Từ lúc về nhà đến giờ nó chỉ thấy hơi ê ẩm, chứ nó cũng chẳng để ý. Không nghi ngờ gì, mục tiêu cái thứ ở dưới đầm nước là con bé Hoàng Anh chứ chẳng phải là thằng cô Đức. Bởi lẽ vì con bé này hợp vía cho nên nó muốn bắt, thế nhưng thằng Đức vô tình phá, cho nên cái thứ kia nó bắt thằng Đức thế mà. Nếu như đã muốn bắt con bé này thì ắt hẳn là những thứ ở dưới đó nó sẽ chưa dừng đâu. Cô An thấy mọi người nhao nhao lên thì lao, trật tự xem lao. Chứng kiến vết bàn tay ở cổ chân con bé lúc này, người ta không còn dám nói ra nói vào cô An nữa. Lão Tuấn chạy lại, giọng nài nỉ, mong cô giúp lão tìm cách bảo vệ đứa con. Thực tình cô An cũng chẳng trách, dù sao thì người ta cũng là vô sư vô sách, vô thần vô thánh. Bây giờ trước hết là con bé tạm thời không có vấn đề gì, cứ phải tìm được xác thằng cô Đức lên. Cô sai mụ Hoạt về bốc cho cô tàn nhang ở trong điện thờ cô Chín, mang ra đây để cô làm phép. Cô bảo mụ Đoan lấy cho cô bộ quần áo của thằng cô Đức, có quần áo bẩn chưa giặt thì càng tốt. Hai mụ dạ vâng chạy đi. Nhìn mụ Đoan vừa khóc vừa chạy về nhà lấy quần áo của con, mà thậm chí ngã sấp ngã ngửa, nom đến là tội. Còn mụ Hoạt, vợ cô thì ngoan ngoãn, một câu mình hai câu em ngọt lịm. Cái mụ này bình thường thì hung như là con chó, thế nhưng mà ra ngoài thì mụ khéo lắm. Chưa bao giờ mụ dám đanh giọng hay là làm mất mặt cô trước mặt người ta. Cô An là người cùng với người làng đứng đợi. Cô cảm giác cứ như là có thứ gì thập thà thập thò đang rình mò ở đâu đây. Cô lẩm bẩm, mẹ mày chứ, nhòn với bố mày đấy, mẹ mày chứ. Cái thứ này xem ra nó là quỷ rồi, chứ nó chả phải là vong đâu. Nó không bắt được con Hoàng Anh thì nó quay sang bắt thằng Đức, bất chấp luôn cả hợp mệnh. Cái thứ vong có tà niệm độc ác như thế này thì hẳn là nó thành quỷ rồi. Trước giờ ở đầm này cũng đã có mấy vụ chết đuối. Cô An đoán bên dưới này không chỉ có một con đâu. 5 phút sau mụ Hoạt chạy đến, mụ Đoan cũng mếu máo chạy đến mang theo bộ quần áo bẩn. Cô ơi, may quá, quần áo từ hôm qua còn chưa giặt. Đâu, đưa hết đây xem nào. Cô An gật đầu lẩm bẩm, rồi cô leo tót lên cái thuyền cùng với con Mích béo trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Người ta không biết là cô định làm gì. Cô An bảo mấy người trên thuyền xuống hết, một mình cô cầm theo cái túi tàn nhang và bộ quần áo loay hoay trèo ra. Mụ Hoạt đứng ở trên bờ, nhìn hai thầy trò mà lo lắng. Cô An chậm rãi chèo thuyền. Cái thân hình to béo núc ních nục nịch của cô và con Mích cứ lắc la lắc lơ, nhìn như muốn trực ngã. Này, Mình ơi, Mình, cẩn thận đấy, cẩn thận đấy. Lúc này cô An tự nhiên lại cảm thấy hãnh diện. Cái mụ này sao mà ở ngoài mụ lại thương chồng đáo để. Mụ toàn rình lúc có người nhìn, thế là mụ ngọt ngào. Đâm ra là người ta phải tấm tắc khen mụ, nói mụ là người đảm đang hiền lành, công dung ngôn hạnh. Cả hai xứng đôi vừa lứa, cho nên mới lấy được nhau. Cô An bĩu môi, đéo mẹ, tí lỡ về lại vớ vẩn đánh cho ông mẹ sưng cả đít lên chứ lệ. Cô cắm bó nhang đang cháy vào mạn thuyền, rồi cầm cái đèn pin khua khua mái chèo. Khi đi xa khỏi bờ độ 20 mét, cô vừa chèo vừa lẩm bẩm như được cô Chín sang tai. Bất ngờ cô gọi lớn tên của thằng Đức, rồi ném bộ quần áo thắt lại với nhau xuống nước. Bó nhang ở trên mũi thuyền vẫn cháy nghi ngút. Bỗng nhiên bộ quần áo đang nổi dập dành bị thứ gì đó kéo tụt xuống. Mọi người trên bờ ai nấy đều ngỡ ngàng. Bộ quần áo cứ thế dập dành cứ như là bị ai kéo đi. Cô An vái vái, rồi cho thuyền chèo theo. Được thêm chục mét về phía bên phải thì cả quần lẫn áo của thằng cu bị kéo xuống chìm nghỉm, tựa như là con cá nó giật cái phao câu. Cô An ngồi bên mạn thuyền dòm dòm, thấy nước ở đây tuy rất lặng, thế nhưng bên dưới thì nó động lắm. Bởi lẽ trong mắt cô có thể nhìn rõ chướng khí và âm khí ở bên dưới đang từ từ bốc lên. Những hạt mưa từ trên bầu trời tối tăm rơi xuống làm cho cái bóng của cô cứ nhòe ra. Bất thình lình ở dưới mạn thuyền có tiếng lộp bộp, con thuyền rung lên. Một cơn sóng từ đâu giành một cái, cả thân người của cô An, to béo là như thế, bỗng nhiên nhào xuống trước sự kinh hoàng của mọi người ở trên bờ. Ôi, ôi giời ơi, ôi giời ơi. Ôi, lão béo, lão béo. Chết cha cô An rồi, chết cô An rồi. Tất cả mọi người rú lên đầy kinh hãi. Mọi thứ trước mắt của cô An tối sầm, cảm giác toàn thân lạnh toát. Đám người trên bờ cũng nháo nhào cả lên. Cô An vùng vẫy, cô nhận ra là mình bị thứ gì đó hất lộn cổ xuống. Bên tai cô nghe tiếng vợ la hét, tiếng của con Mích sủa loạn cả lên. Cô khua chân quẫy đạp, nước sặc vào mồm vào mũi, cô ho sặc sụa. Loáng thoáng ở dưới chân của cô như có con cá to lắm nó vờn qua, cảm giác nhớp nhát chạm vào da thịt, cô nổi cả gai ốc. Cái thứ kia dừng lại ở lòng bàn chân rồi tụt một cái, cô bị kéo xuống chùm nghỉm đi. Mụ Hoạt đứng ở trên bờ hét lên thất thanh, ôi Mình ơi, Mình ơi. Chết cha rồi, cô An bị thứ gì kéo xuống rồi, chết rồi. Cô An lúc này không nhìn thấy gì nữa, tất cả chỉ còn là một màu đen sâu thăm thẳm. Cô cúi đầu xuống trong làn nước, cô cố gắng trợn trừng mắt. Cô thấy có cái gì mờ mờ đen đen, tựa như dáng người, đặc biệt là đôi con mắt đỏ lòm. Mặc dù là không nhìn rõ diện mạo, thế nhưng quả thực là nó rất khiếp đảm. Hai tay của nó đang nắm chân cô mà lôi xuống. Cô vẫy vùng, kèm theo đó là tiếng nước cứ thế mà ù ù bên tai. Cô mơ hồ vang lên tiếng cười, không phải là nghe bằng tai, mà là tiếng cười vang lên ở trong đầu cô. Tiếng cười vô cùng hả hê. Cô nghiến răng nghiến lợi, cố gắng đạp mạnh chân hòng thoát ra khỏi cái thứ quỷ quái kia. Thế nhưng rất nhanh loáng thoáng từ đằng xa, cô đã thấy có mấy cái bóng khác cũng đang bơi tới. Chúng nó bấu lấy cô. Trong tích tắc, đầu cô nghĩ phen này là chết. Ở trên bờ có tiếng Mụ Hoạt rú lên, con Bích Béo lập tức giằng xé. Nó càm càm cái túi bóng thả xuống nước, rồi cứ như vậy ở trên cái thuyền đang lật úp, nó phi xuống đánh ùm một cái. Mấy ơi, cái túi nhang, cái túi trò nhang đấy. Mấy ơi con ơi, cứu, cứu, cứu chủ mày đi con ơi. Con Mích khôn lắm, nó hiểu được tiếng người. Trong cái túi bóng xanh ấy đựng toàn là tàn nhang, chân nhang ở trong ban điện của cô Chín đền sòng. Túi nhang tung ra nổi lành phành, lớp tàn nhang nhẹ gặp nước động thì tỏa ra, trông rất kỳ ảo. Cứ như vậy, con Mích Béo ngụp xuống, nó cũng mất dạng chỉ hở mỗi cái chóp đuôi. Cô An đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, bỗng loáng thoáng thấy trên đầu của mình là con chó béo đang vùng vẫy. Lập tức hy vọng bùng lên. Cô nhìn thấy nó mà mừng lắm. Cô túm lấy hai chân của nó. Tàn nhang theo sóng nước tỏa ra. Bỗng chốc cô An thấy cổ chân của cô được giải thoát. Những cái bóng kia hoảng hốt. Trong đầu của cô nghe rõ tiếng chúng nó rít lên vô cùng rùng rợn. Nghe cứ như là tiếng người gào khóc, đến là sợ. Một người một chó oạp một cái trồi lên. Cô An bấu vào cổ con Mích ho sặc sụa. Từ dưới mặt nước, mùi hôi thối cũng bốc lên nồng nặc. Con Mích béo vừa cõng chủ bơi vào, nó vừa thở phì phò. Cô An vật vã bấu vào con thuyền nhỏ lắc lư. Lúc này mụ Hoạt đã khóc ngất cả đi, nhưng vừa nhìn thấy hai thầy trò ngoi lên thì mụ hô to. Người ta cũng ý ới hò nhau chèo cái thuyền còn lại ra để ứng cứu. Cô An nằm vật ra thuyền mà thở dốc. Không thể ngờ là cô bị lũ ma quỷ chúng nó phục kích. Chúng nó định dìm luôn cả cô. Mẹ chúng nó láo thế, lại dám dìm cả ghế cô Chín. Cô An bất ngờ nhìn về phía bờ, đưa tay quát một tiếng, làm cho mọi người phải dừng lại. Nào nào, không được xuống dưới này đâu. Lúc này cô đã bình tĩnh được phần nào. Cô một tay bám vào mạn thuyền, một tay khua khua. Mọi người liền đứng sững lại. Bây giờ cô An mới yên tâm, đảo mắt nhìn bốn phía. Trong màn mưa bao phủ đất trời trắng xóa, kèm theo tiếng gió rít, những tia chớp cứ lập lòe ở đằng xa. Bóng hình của cô An và con Mích cứ như bị nuốt chửng bởi đêm đen. Cô An nhìn thấy tàn nhang của con Mích rải xuống bây giờ đã tạo thành một vòng tròn lớn. Ở bên dưới nước là mùi hôi thối và uế khí bốc lên. Cô biết tàn nhang mang theo linh khí ở trong điện cô Chín đã phát huy tác dụng. Cô với lấy cái dây thừng, vừa bơi vừa nắm thật chặt. Mích ơi, Mích ơi, lên mày, lên. Cái thuyền dành sang một bên vì sức nặng của cô. Con Mích thấy cô đã ổn thì nó cố ngoi lên. Cô bặm môi đẩy đít nó. Bây giờ mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, bởi cô An đã thoát một phen thập tử nhất sinh. Ai nấy đều trợn tròn mắt. Cô An bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn trời, dì dầm khấn. Rồi cô nắm lấy cái dây thừng, bất ngờ ngụp luôn xuống nước. Còn Mích sủa lên nhấm nhẳng. Sau một hồi định thần, cô lấy hơi lặn xuống. Có lẽ bây giờ khu vực nơi con thuyền đang được lớp tàn nhang kia bảo vệ. Mụ Hoạt cũng thắt cả tim. Ôi mình ơi, mình đừng có làm liều đấy mình ơi. Lúc này cô An thể hiện ra bản lĩnh của một chân đồng, một thầy đồng duy nhất ở làng Phú Lâm, người đứng ra để bảo vệ người làng. Độ hơn một phút, lúc này mụ Hoạt cũng lo lắm rồi. Mụ cứ chắp tay mà vái. Cô An nổi lên đánh rào một cái, kèm theo đó là cái dây thừng được kéo căng. Tất cả ồ lên. Cô An nổi lên rồi. Cô An nổi lên rồi. Hàng loạt ánh đèn nhất mực chiếu về bên đó. Cô An lúc này mệt như muốn lả cả đi. Cô nheo mắt nhìn lên bờ. Ai cũng mừng khi thấy cô nổi. Thế nhưng sau đó lại trùng xuống, bởi thấy khuôn mặt của cô buồn bã. Trên tay cô sợi dây thừng căng ra, tựa như cô đang buộc một cái gì đó ở dưới đáy nước. Mấy ông trong đội tìm kiếm lập tức lên chèo thuyền ra ứng cứu. Vợ chồng nhà Đương Đoan nhìn nét mặt của cô An thì đã hoàn toàn tuyệt vọng. Họ quỳ sụp xuống. Không ai nói gì cả, bởi lẽ tất cả mọi người đã lờ mờ đoán ra cô An buộc theo ở bên dưới kia là cái gì. Lão Đường lúc này bỏ lê bỏ toài mà gào lên. Đức ơi, con ơi. Ôi. Không gian im lặng, chỉ còn tiếng mưa rả rích và những tiếng thở dài não nề. Mười lăm phút sau, cô An cũng được đội thuyền đưa vào bờ. Chiếc dây thừng kéo căng, tay cô vẫn nắm chặt. Cô An ngồi lầm lì không nói gì. Để cho người ta đưa cái thứ buộc ở dây trôi ngầm ngầm theo. Chiếc thuyền cập bờ, mọi người chạy tới đỡ. Vợ chồng nhà Đương Đoan ùa cả xuống nước. Nhưng cô An quát lớn, bảo mọi người lôi vợ chồng nhà ấy lên, đẩy ra xa khỏi mặt nước. Bấy giờ tự tay cô mới chậm chậm cuốn cái đầu dây lại. Thằng Hải và con bé Hoàng Anh cũng sụt sịt khóc. Mỗi một vòng dây cô ăn quấn, cái thứ kia từ từ được kéo vào, mặt nước rẽ ra như con cá rẽ sóng. Bản thân cô bây giờ cũng chẳng kìm được cơn xúc động. Thế rồi một cánh tay trắng dã nhỏ thó co quắp trồi lên. Theo đó là thằng Đức. Thằng Đức con trai nhà Đương, nó trồi đánh rào lên một cái. Cô An vừa quấn dây, vừa mím chặt môi để không bật khóc. Cái thằng danh này, vừa trưa nay nó còn húc cho cô một cái, ngã lăn quay cả ra. Thế mà bây giờ chỉ còn là một cái xác lạnh. Cái xác bị bèo, rong rêu, cỏ rác quấn lại, được cô kéo vào bờ, đôi mắt của nó trợn trừng cả lên. Vợ chồng nhà Đương Đoan lồng lên, giằng tay ra mà muốn nhào vào. Cô muốn ngắt lại, nhưng lúc này thì thôi, cũng đành mặc. Xác của thằng Đức đã cứng còng cả vào. Khuôn mặt của nó còn hiện rõ nét kinh hoàng. Trong mồm của nó toàn là bùn đất, da rẻ nửa trắng nửa xanh, tím ngăn ngắt, thể hiện rằng nó đã trôi qua những giây phút cuối cùng hoảng loạn, bị những thế lực kinh hoàng dưới kia nuốt chửng, cướp đi cả cuộc đời. Lão Đường bế xác con lên mà nước mắt chảy ròng ròng. Từ trong mắt mũi của thằng cu, dòng máu đỏ nhờ nhờ máu cá chảy ra, gặp không khí liền chuyển thành đen. Lão Đường lạc giọng gọi tên con. Cô An cũng đờ đẫn. Giá như mà trưa nay cô cứng rắn hơn, cô bắt bọn trẻ con về nhà cho bằng được, thì đã không xảy ra cớ sự. Mụ Hoạt bước lại, mụ bấu chặt lấy tay cô. Hai vợ chồng cô chẳng nói gì cả. Ở ngoài đầm vẫn rì rào, mặt nước trắng xóa, tiếng khóc não nề phủ khắp cả xóm làng. Đoàn người cứ như vậy lũ lượt theo vợ chồng nhà Đương Đoan, đưa xác thằng cô lục tục kéo đi. Cô An tức giận, cảm giác như lũ ma quỷ ở đằng kia nó đang hả hê lắm, chắc chắn là chúng nó sẽ chưa dừng lại đâu. Con bé Hoàng Anh kiểu gì cũng sẽ bị chúng nó rình rập nếu như còn bén mảng ra đây. Lũ quỷ chưa giải quyết được, bây giờ trời đã muộn, mưa mỗi lúc một to. Cô chỉ bảo sớm mai cô sẽ làm một cái lễ để gọi hồn thằng cu Đức về mà nhập tang. Bây giờ có muốn cũng chẳng thể thay đổi được gì. Khắp làng là những tiếng khóc não nề vang lên. Hôm ấy cả làng Phú Lâm chìm trong mưa gió và những nỗi buồn. Cô An đi qua cái xưởng mộc dân dụng của nhà Đương, nghe tiếng khóc nhà ấy mà rát cả ruột cả gan. Cô trở về ngồi thừ trong điện mà sám hối vì sự mất cẩn trọng của mình. Cô dằn vặt lắm. Cô thấy mình chưa làm tròn việc đạo. Phía trên kia là bức tượng cô Chín, vẫn đang lặng lẽ nhìn xuống. Ánh mắt hiền từ, nhưng cũng đầy uy nghiêm. Sáng sớm, cô đã sang bên nhà Đương lo việc. Buổi lễ gọi hồn thằng cu diễn ra trong không khí tịch mịch bên bờ đầm. Chủ lễ chính là cô. Tang lễ của thằng bé cũng được tổ chức nhanh lắm, chỉ phát tang, nhập quan lúc sáng. Đến chiều là người ta đưa đi chôn. Hai vợ chồng cô An lúc này cùng góp sức lo cho tang lễ chu toàn. Đến tối muộn chuẩn bị ra về, cô thấy con bé Hoàng Anh đứng ở ngay đầu nhà lấp ló. Nó chạy tới nắm lấy tay cô. Cô ơi, cô. Sao? Cô ơi, từ hôm qua đến giờ cháu về nhà cháu thấy lạ lắm. Cô An nhướng mày. Sao? Kể cho cô xem nào. Bóng hình cô An cùng vợ và con chó Mick in dưới ánh đèn đường, sợi tóc đỏ chập chà chập chờn ở ngôi làng vốn lắm điều kỳ quái. Ở cái mảnh đất này từ trước tới nay vẫn vậy, nó vẫn có những cái sự ma quái xảy đến. Cuộc sống của những người sống ở đây vẫn bị quấy dày, bị rình rập bởi những thế lực vô hình, những hồn ma bóng quỷ. Chúng vẫn cứ lảng vảng chập chờn đe dọa. Việc cô An được chấm đồng là người đứng ra bảo vệ làng này cũng là một trọng trách, là trách nhiệm từ khi sinh ra cô đã mang trên vai. Nhất định cô phải là người cứu giúp Bách Gia chăm họ. Qua độ vài tháng, khi những cơn gió mùa đông bắc tràn về, tiết trời se se phủ khắp không gian, ngôi làng nhỏ nay lại càng lêu xiêu. Hôm ấy cô đang ngồi trong điện để xem cho một gia đình ở làng bên chuẩn bị làm cái lễ sang cát bốc mộ. Có tiếng của lão Tuấn, bố con bé Hoàng Anh tất tả chạy sang. Lão gọi ầm ĩ. Cô đang ngồi khấn mà phải bật dậy. Cô ơi! Ôi lạy cô! Cô ơi! Con bé Hoàng Anh! Ôi cô ơi! Cô ơi! Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là phần sau nó sẽ là câu chuyện về gia đình con bé Hoàng Anh. Chúng ta lại chờ thôi. Hình như là tác giả Trung Kiên đang viết gần xong cái phần tiếp theo rồi đấy. Ở trong nhóm kín ấy. Ở trong nhóm kín của Trung Kiên đang viết gần xong cái phần tiếp rồi đấy. Hôm nọ thông báo với tôi như thế. Thì đối với cái series của Đồng An này thì tác giả Trung Kiên cũng thống nhất với mình rằng là em thì sẽ không viết nó quá đồ sộ như là những cái phần khác, mà nó sẽ gần gũi hơn, nó mọi thứ nó sẽ đậm cái màu làng quê, chứ nó không quá nặng về pháp sư tâm linh tứ phủ nữa, mà nó sẽ đậm cái màu làng quê hơn đấy. Thì tác giả Trung Kiên có cái định hướng ở cái phần story của Đồng An này là như thế nhá. Chắc là nó sẽ không có những cái trận nó quá hoành tráng như là ở bên của Đồng Thao đâu. Nó đậm cái màu làng quê hơn, nó gần gũi với chúng ta hơn. Đấy. Thì nghe đồn là cũng sắp xong cái phần tiếp theo, tức là cái phần của con bé Hoàng Anh rồi đấy. Anh em vào trong nhóm kín của tác giả mà xem trước xem. Sau đó kể cho tôi. Spoil. Ok. Chúng ta sẽ chờ đợi thôi. Đối với cô Đồng An thì để nhắc cho các bạn mới nghe, các bạn không biết thì có lúc nãy có bạn comment mà ủa thế sao cô Đồng An lại có vợ, sẽ gầy hay là sẽ lẹt thì không phải em ạ. Cô Đồng An là một người đàn ông. Vì là mang căn đồng số lính, thế nên là gọi là cô Đồng An nha. Còn đó là một người đàn ông có vợ, có con, rất yêu vợ. Nếu như bạn nào là theo dõi thì sẽ biết, rất là yêu vợ, rất là chăm con đấy. Thế nhưng mà thường thường thì như chúng ta cũng đã biết, ở bên tâm linh tứ phủ, những người đã mang căn đồng số lính thì có thể là do cái đặc trưng ngồi ghế của cái dưới ghế lính của vị thánh bản mệnh, thế nên là họ cũng đôi khi họ có những cái tính cách giống như cái vị thánh bản mệnh của mình đấy. Cái này thì mình thực sự là mình cũng không phải là người bên tứ phủ, mình cũng không biết rõ cho lắm, thế nhưng mà đại ý là như thế. Thế thì cô An của chúng ta là như vậy. À, tuy nhiên rằng là cô vẫn là đàn ông xịn. Vẫn là đàn ông xịn luôn. Có vợ con đàng hoàng nhá. À, cái tính cách của cô Đồng An thì như các bạn cũng biết đó, là người phổi bò ầm ầm ào ào đấy, nhưng mà rất là có lòng mà có tâm. À, cái câu chuyện này, bối cảnh của cái phần này, cô Đồng An này, nó xảy ra là trước khi mà cái bối cảnh của cậu Lãm, là sau này là khi đấy là cô Đồng An đã bị thương và phải ngồi xe lăn rồi. Còn cái giai đoạn này là cái giai đoạn trước đó. Mỗi một nhân vật ở trong cái series Cô Đồng Thao đều sẽ có những cái cơ sở để khai thác thành những cái mạch riêng. Đấy, cái quan điểm là như thế. Chúng ta chờ thôi. Ngày mai hả? Ngày mai theo lịch thì là lên thầy Tâm Trúc. Lên thầy Tâm Trúc xong thì chúng ta sẽ lên một chuyện làng quê. Và sau đó là sẽ lên lên mắt âm của nhà văn Bô Láo. 3 tháng em đừng spam em ơi. Bây giờ phải có tác giả gửi chuyện về Trùng Tang thì anh mới có để đọc chứ. Cảm ơn Nam rất nhiều. Chị Hương đã ăn thử cái chẩm chéo chưa? Anh hello Xuân Sumo. Ok, em bày cho trước khi nghỉ nhá. Trước khi nghỉ thì em bày cho anh Thắng với chị Hương cái cách ăn chẩm chéo ngon nhá. Nó có nhiều cách lắm. Ok. Ê, cái lọ chẩm chéo của mình đâu rồi? Cái lọ chắc là ở dưới nhà bọn trẻ con đây nó mang ra nó vặt. Em có cái cây cóc cảnh ở ngoài kia kìa, thế là nó ra quả, thế bọn trẻ con nó lên nó vặt nó ăn, chắc nó lấy cái hũ chẩm chéo của em mang ra đó nó chấm rồi. Thì đây em còn cái gói, để gói này là gói chẩm chéo đó chị nhá. Cái thịt ba chỉ đó anh Thắng, nếu mà có hai cách đều ngon, anh thích làm cái nào thì làm. Cách thứ nhất, nếu như cái thịt đó mà anh cảm thấy nó gọi là như cách gọi của một cổ quê mình, gọi là thịt lợn nó không được sạch ấy. Nó không phải là thịt lợn sạch á, thì anh Thắng, từ từ em hát xì hơi đã. Ai muốn hát xì hơi quá? Xin lỗi anh chị em, trời nó hơi lạnh. Anh Thắng đấy, nếu như mà anh cảm thấy nó không phải là thịt lợn sạch thì anh sẽ luộc nó lên với một luộc sơ sơ thôi, anh đừng luộc kỹ quá nó bã. Luộc lên với ít hành, ít gừng, luộc sơ sơ thôi, sau đó hớt cái bọt lên nhá. Còn nếu như mà anh cảm thấy đấy là thịt lợn sạch thì cứ thế là anh khứa nó ra. Cái giải thịt ba chỉ thường thường là người ta sẽ cắt nó dài dài này đúng không? Anh khứa nó ra thành từng đoạn như là cái miếng, anh định vị cái miếng thịt rồi ấy. Sau đó anh lấy cái chẩm chéo này anh tẩm vào mỗi cái chẩm chéo này thôi, không phải thêm cái gì đâu. Có chăng ví dụ nếu như anh ăn mặn thì anh thêm tí súp thôi nhá, tí súp hoặc là một tí nước mắm để cho nó thơm cái miếng thịt thôi. Còn như em thì em chỉ tẩm mỗi chẩm chéo này thôi. Sau đó là anh cho vào trong cái nồi chiên không dầu của nhà anh ấy, anh nướng. Ôi anh ơi, ta nói nó thơm. Em nói với anh chỉ nướng khoảng một tí thôi. Khi bắt đầu cái gia vị nó bắt đầu nó được cái hơi nóng, nó thổi vào cả nhà luôn, thậm chí cả hàng xóm nhà anh. Em cứ hôm nào em nướng thịt chẩm chéo, là y như rằng hàng xóm mà mẹ tụi nó làm cái gì mà thơm thế. Thật, anh cứ làm thử đi, nếu như mà nó không thơm em xin nguyện không bán hàng nữa. Cái nồi chiên không dầu nó thổi cái hơi ra thế nào, nó cái chỗ nhà em ấy là cái chỗ đấy nó có một cái lỗ hút gió, nó thổi ra ngoài là cả cái mấy nhà hàng xóm là người đủ ăn đủ luôn, thơm. Thơm cái mùi chẩm chéo khi mà nó được nướng lên nó thơm lắm anh, mà nó đặc trưng của cái hạt dổi của Ma Khén, nó cái hương thơm nó bay rất là xa, bọn em đi rừng á, thì ví dụ là cái nơi mà bọn em cắm bếp ấy, có khi cách đến phải nửa cây số, nếu mà cái tất nhiên là cái vặt rừng nó không quá rộng, thì ví dụ là ở nhà ở cái chỗ cắm bếp mà cái thằng nướng thịt nướng bằng Ma Khén hạt dổi thì cách đấy phải nửa cây thậm chí cả cây, nếu mà đúng theo hướng gió bọn em còn ngửi được. Chị Hương, thật ra thì nhà em mà nướng thì em toàn bỏ dạng bỏ bì thôi. Còn nếu như mà bọn em quay lợn hoặc quay các thứ thì em mới để bì. Tại vì nhà em trẻ con á, tụi nó không ăn được bì, em toàn bỏ bì thôi. Còn nếu mà để mà nói là nướng bì để cho nó nổ cốm mà nó giòn ấy thì làm cầu kỳ lắm, bọn em toàn bỏ bì thôi. Nhà em tụi trẻ con nó không ăn bì. Ấy thì cái thịt ba chỉ đó, tẩm mà nó rất là ngon. tẩm chẩm chéo này. Anh cứ thử mà xem, em bao ngon luôn. Bao ngon luôn anh ơi. Nhá. Thì cách làm này nó vừa nhanh nó vừa gọn. Ở phố mình cũng làm được. Anh cứ làm đi, xong mai review lại cho em xem. Anh cứ tẩm. Đại khái là mình cứ tẩm ướp. Thì em nói thật, ví dụ như miếng thịt khoảng 3 lạng thì một gói này thì hơi ít, khoảng hơn gói. Và anh cứ mạnh dạn là hai gói này đi, hai gói này thì tính ra là được khoảng 4-5 thìa cà phê chứ mấy anh. Hai gói này thì được 5 thìa cà phê chứ mấy. Em đóng gói này gửi coi như là để tặng anh em ăn thử mà. Nhá. Thì anh cứ thử mà xem. 3 lạng thịt là tầm hai cái gói này khoảng 5 thìa cà phê. Không phải cho thêm gì đâu, tại vì nó cũng đủ hết vị rồi. Ngon đỉnh luôn anh ơi, nó ngon đỉnh. Anh đang tả về món gì đấy? À, thịt. Thịt ba chỉ nướng chẩm chéo em ạ. Nướng với cái chẩm chéo Tây Bắc này này. Vào trong giỏ hàng mua luôn đi em. Đỉnh vãi luôn. Sau đó là anh chấm cái thịt ba chỉ đấy với cái chẩm chéo này luôn. Anh chấm luôn, vắt tí chanh vào. Chấm luôn. Anh ơi, nó đỉnh. Dám ăn chẩm chéo thì nó hơi cay đó gió. Nó thật là nó có cay, chẩm chéo của Tây Bắc là nó phải cay thì nó mới ngon. À, nhá, anh Thắng nhá, mai làm thử sau đó là review lại, chụp cho em xem cái ảnh xem là cái đẳng cấp của anh nướng thịt đến mức độ nào. Em nói thật với anh, đảm bảo với anh là hàng xóm họ sẽ thấy thơm. Chị Hương mai thử nhá, chị Hương mai cứ thử cho em, sau đó là chụp ảnh review lại cho em nhá. Đỉnh nó kịch trần. Tại vì nhà mình á, nhà mình thì hai vợ chồng cũng bận đi làm suốt, thế cho nên là buổi chiều về cơ bản là ít khi có thời gian bày vẽ lắm, thường là nấu nướng nhanh. Săn di nhà anh lúc nào cũng còn chè luôn em, mấy đồi liền đấy. Lúc nào cũng về muộn, nấu nướng nhanh để ăn. Nên đôi lúc là mình cứ làm mọi thứ nó đơn giản thôi. Đó, thật nhanh. Cho các cháu ăn uống xong nó còn tối nó học hành nghỉ ngơi. Anh đã được ăn cơm đâu Ngọc, lâu ra anh còn chưa được ăn nữa. Bây giờ anh xuống ngăn này. Bây giờ anh xuống ngăn. Ok, anh Thắng với chị Hương mai làm thử nhá. Sau đó là review lại cho em xem nó có đúng như em nói nhá, uy tín luôn. Ok, chúng mình nghỉ nhá các bạn. Chúng mình nghỉ nhá. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin cảm ơn tác giả Trung Kiên. Và chắc là chúng ta sẽ sớm gặp lại cô Đồng An cùng với tác giả Trung Kiên thôi. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại. Tôi đi ăn cơm, tôi đói lắm rồi. Anh chị em nào mua hàng thì vào trong profile của tôi, vào trong shop ở trong profile của tôi nha. Anh chị em ở trên chatbox của YouTube thì nhìn ngay thấy cái phần mua hàng online trên cái giỏ ở trên đó. Ok, chúc quý vị và các bạn ngủ ngon.